Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 460. Phàm hỏa nấu đan. Giang Dịch rời đi gốc này tham thiên đại thụ, đi vào rừng rậm. Cái này rừng rậm bên trong cỏ cây cực kỳ rậm rạp, căn bản không tồn tại con đường, chỉ có thể một bên tiến lên, một bên mở ra. Giang Dịch còn sợ ở trong đó lạc đường, cho nên trên đường đi làm rất nhiều ký hiệu đề phòng vạn nhất. Nơi đây có lẽ là Nam Hoang Sơn Mạch một chỗ không muốn người biết địa phương. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Hắn không rõ ràng bản thân đến tột cùng hôn mê bao lâu, tóm lại sẽ không quá ngắn, có lẽ là một ngày, có lẽ là mấy ngày, cũng có lẽ cũng đã mười mấy ngày trôi qua. Hắn hiện tại thương thế cực nặng, nhất là linh hồn, cũng đã đạt tới một cái sự đáng sợ, gặp đến một tôn dược tiên đại năng truy sát, bất tử đã là vạn hạnh. Tựa hồ rất ít nghe nói có người có thể từ dược tiên đại năng trên tay đào thoát, có thể đào thoát. Không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời, đại khí vận người sở hữu. Giang Dịch giết chết Mạc Vân Y, ám sát dược tiên đại năng, về sau lại giết chết kiếm tâm, cướp đoạt được đại lượng khí vận, nháy mắt khiến cho hắn khí vận thu được tấn thăng đạt tới 6 phần 10 cấp độ. Có lẽ chính bởi vì như thế, hắn mới có thể từ Chu Hoàng Thiên đánh giết phía dưới sống sót, đồng thời nhất cử lĩnh ngộ thiên nhân ý cảnh. Nhưng là hắn lại không dám tùy tiện đi ra ngoài, có lẽ Chu Hoàng Thiên vẫn như cũ không hề từ bỏ đối với hắn truy sát, đang thủ ở bên ngoài đây. Chu Hoàng Thiên đối với hắn sát tâm đơn giản cao ngất, so còn sâu, vì giết chết hắn, liền tam thi não thần đan cũng dám nuốt, còn có cái gì không có khả năng. Lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu như lại gặp được Chu Hoàng Thiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn chỉ có thể ngốc ở mảnh này rừng rậm. Mảnh này rừng rậm liền là an toàn nhất địa phương, tất cả đều muốn trước tiên đem thương thế khôi phục lại, mới có thể đi thăm dò cái này đến tột cùng là nơi nào, như thế nào mới có thể trở lại Phong Ninh trấn tìm kiếm Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng bọn họ. Dòng dã dùng 10 ngày thời gian, hắn cẩn thận cảnh giác phía dưới, ở nơi này rừng rậm bên trong tìm kiếm một phen, dấu chân đạp khắp phạm vi ngàn dặm, nhưng là vẫn như cũ không có nhìn thấy ven rừng rậm. Cái này rừng rậm cực lớn, đồng thời trong đó tồn tại đủ loại nguy hiểm, có rất nhiều kỳ dị dã thú, coi như ở cái kia vốn thiên hạ kỳ thú ký bên trong cũng không có qua ghi chép, phi thường ly kỳ. Tỷ như ngày đầu tiên, hắn phát hiện một đầu dòng suối ở bên cạnh thanh tẩy lấy thân thể, đột nhiên cái kia dòng suối bên trong nhảy ra một đầu đại ngư, phát ra chói tai quái khiếu, hướng về hắn hung ác cắn xé tới. Đầu này đại ngư toàn thân mọc đầy bầm đen sắc lân phiến, trong miệng hàm chứa răng cưa, mặt mũi hung ác, hình thể trọn vẹn là hắn gấp mấy lần, một ngụm liền có thể đem một cái người trưởng thành tươi sống nuốt. Ở ngày thứ ba, hắn gặp một đầu cự mãng, đầu này cự mãng, so, hắc ám cự mãng, đều còn muốn to lớn mấy phần, lại có hai cái lăng hình dạng đầu, song đầu cự mãng có thể nôn bắn ra độc tiễn. Ở ngày thứ bảy, hắn lại gặp một cái to lớn chi chu, nhà tơ quấn quanh ở mấy chục khỏa trên cây, kết nối cùng một chỗ, hình thành một chương phô thiên cách địa lưới, bất luận cái gì dã thú đâm vào phía trên, đều muốn bị gắt gao dính chặt, không cách nào đào thoát. Cuối cùng trở thành cái này chi chu mỹ thực. Kinh khủng nhất không phải điểm ấy, mà là cái này chi chu trên lưng, dĩ nhiên khắc họa lấy một khuôn mặt người. Tóm lại, ở nơi này rừng rậm, Giang Dịch gặp được quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, coi như hắn người tài cao gan lớn, lúc này cũng không dám tiếp tục tiến lên, bằng không thì gặp được càng khủng bố hơn quái vật, vậy liền không ổn. 10 ngày sau đó, hắn lần nữa về tới gốc cây kia tham thiên đại thụ phía dưới, dâng lên hỏa, trên lửa nướng chính là đầu kia trong khe nước gặp phải đại ngư. Hắn đã hao hết sức chín châu hai hổ mới đem hắn đánh giết. Lấy hắn quan sát, đầu kia dòng suối bên trong còn có không ít loại này đại ngư. Người ăn thịt dũng mãnh gan dạ. Ăn những cái này dã thú đối với nhục thân của hắn thương thế cũng có to lớn chỗ tốt. Mảnh này rừng rậm cứ việc nguy hiểm, nhưng là linh khí sung túc, bởi vậy thai nghén ra nhiều như vậy dị thú. Cái kia trên vách đá băng tuyết dung hóa thành thủy, lưu thông đến nơi này, khiến cho nơi đây thảm thực vật sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, trong đó còn có một chút chân quý dược tài. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức mở ra túi trữ vật, từ đó lấy ra một đống dược tài, bày ra ở trước mặt, lại xuất ra 8 cái hộp ngọc. Đem hắn mở ra, cái này hộp ngọc đồng dạng là dược tài, chỉ là tương đối chân quý một chút thôi. Những cái này dược tài là hắn cái này 10 ngày thời gian, lật khắp phạm vi ngàn dặm chi địa, chiếm được thu hoạch. Tiếp theo, hắn lại đem trên người nguyên lai có những cái kia dược tài lấy ra. 100 năm huyết sâm, thất phẩm linh chi, ngưng huyết thảo, xích huyết dây leo, hoàng tinh. Giang Dịch từ đó đem mỗi loại dược tài chọn lựa ra đến, bày ra ở một bên, có chừng 7-7-49 loại. Những cái này dược tài có thể luyện chế nguyên dương huyết thần đan để cho ta nhục thân thương thế khôi phục 7 thành. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu chọn lựa dược tài. Uẩn hồn thảo, La Vân Diệp, Phi Linh Hoa, Xà Tiên Quả, Thiên Âm Mệnh Hồn Thủy. 108 loại dược tài có thể dùng để luyện chế lớn hoàn hồn đan, viên đan này đối với chữa trị linh hồn có to lớn hiệu quả, tối thiểu có thể cho ta niệm lực khôi phục lại đại niệm sư cấp bậc, dạng này ta liền có thể bắt đầu luyện hóa thuần dương bảo châu. Hắn trong lòng, lập tức thì có quyết đoán. Đối với luyện đan chi thuật, hắn cũng không phải là nhất khiếu bất thông, Mộng Hồn Tông là thiên hạ hiển hách nổi danh niệm tu đại phái, trong đó cũng có tinh diệu luyện đan thuật. Hơn nữa hắn đối thích hoành triển khai, sưu linh chi thuật thu hoạch được hắn 9 thành ký ức, trong đó có đại lượng liên quan tới luyện đan tạo nghệ, vừa vặn có thể di bổ hắn không đủ. Luyện đan có lẽ đối với kẻ khác tới nói rất khó. Nhưng là đối với Giang Dịch tới nói cũng không phải là khó khăn như vậy. Bởi vì chính hắn liền luyện chế qua tam tướng vô cực đan, chỉ là hiện tại hắn cũng đã không có nhật nguyệt thần đỉnh, không có thần hỏa tương trợ, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất luyện đan phương pháp, phàm hỏa nấu đan. Lúc này trên lửa đại ngư cũng đã hoàn toàn nướng chín, hắn liền bắt đầu ăn, đem toàn bộ đại ngư ăn xong sau đó. Hắn liền từ trong túi trữ vật lấy ra một tòa dược đỉnh đặt ở hỏa diễm phía trên. Tiếp lấy hắn vận chuyển chân khí, bắt đầu tiêu hóa ăn thịt, đem tinh khí thần tăng lên đến đỉnh phong, sau đó lại đem thích hoàng ký ức nghiêm túc cắt tỉa một lần, có lòng tin. Một canh giờ đi qua, hỏa bôi thuốc đỉnh mới thiêu đến nóng hổi, đạt tới một cái nhiệt độ. Trước luyện chế nguyên dương huyết thần đan. Nguyên dương huyết thần đan là võ tu đan dược, so sánh lớn hoàn hồn đan tới nói muốn dễ dàng hơn nhiều, cho nên hắn quyết định trước luyện chế đơn giản. Hắn lập tức liền dựa theo đan phương bắt đầu đưa lên dược tài, đầu tiên là 100 năm huyết sâm, thứ nhì là thất phẩm linh chi, tiếp theo là ngưng huyết thảo. Ước chừng cách mỗi một nén nhang thời gian, hắn liền hướng dược đỉnh bên trong để vào một loại dược tài. Đợi đến 7-7-49 loại dược tài hoàn toàn đưa lên đi vào sau đó, hắn liền dùng niệm lực nhập vi điều khiển, lửa nhỏ chế biến, chậm rãi đem những cái này dược tài ngao thành chất lỏng, khứ trừ trong đó tạp chất, dùng niệm lực nhiếp lấy ra đến vứt bỏ, chỉ còn lại một đoàn dược dịch tinh hoa ở trong dược đỉnh, lặp đi lặp lại ngao luyện. Phàm hỏa nấu đan là nguyên thủy nhất luyện đan thuật. Phi thường đơn giản, trên cơ bản ai cũng có thể làm được, bất quá lại cực kỳ hao phí tinh thần, cũng hao phí thời gian. Giống mặt môn dạng này đại tông môn tinh thông luyện đan thuật, luyện khí thuật, dùng cũng không phải phàm hỏa, mà là địa hỏa. Nếu như tu luyện đến dược tiên cảnh giới, liền có thể điều khiển hỏa diễm, đem thuần dương niệm lực chuyển hóa làm một chủng loại giống như hỏa diễm lực lượng. Dùng để luyện đan càng thêm phương tiện, tinh diệu. Tiếp xuống liền bắt đầu khống hỏa, nhất định phải đem hỏa diễm bảo trì trình độ nhất định, không thể lớn cũng không thể nhỏ. Nếu như hỏa quá lớn, liền sẽ đem dược dịch tinh hoa đốt cháy khét, nếu như hỏa quá nhỏ, vậy liền lên không được ngao luyện hiệu quả. Tóm lại, cái này quá trình phi thường rườm rà. Giang Dịch nhặt rất nhiều củi, hỏa nhỏ liền hướng bên trong thêm củi, tức giận điên rồi liền rút lương. Một ngày sau đó, cái kia dược đỉnh bên trong đột nhiên tung bay đi ra trận trận mùi thuốc. Đoàn kia dược dịch tinh hoa không ngừng mà áp xúc, biến thành một loại nửa thể rắn, nửa chất lỏng hình thái. Hắn liền bắt đầu thôi động niệm lực ở trong dược đỉnh khắc họa, đem những cái này dược dịch tinh hoa phân ra, đều đều chia một ít phần. Tiếp lấy dược đỉnh ở trong hỏa diễm chấn động liên tục. Ba ngày sau đó, hỏa diễm dập tắt, luyện đan hoàn thành, hắn mở ra dược đỉnh cắn nát ngón tay hướng bên trong nhỏ một giọt máu tươi, tức khắc một trận vân yên dâng lên, mùi thuốc bốn phía, thấm người tim gan. Cái này quá trình gọi là tích huyết tùy thủ. Trước mắt thời gian, dược đỉnh nhiệt độ hạ xuống, chín khỏa hồng sắc đan dược xuất hiện ở trong đó. Cái này chín khỏa đan dược, mặt ngoài thô ráp, cũng không có tròn như vậy nhuận, không so được đại cơ nguyên đan, mệnh huyền kim đan, hổ lang đan, chính khí đan những cái này đan dược, nhưng lại là chân chính, nguyên dương huyết thần đan. Hao phí tới tận mấy ngày công phu, không biết đốt đi bao nhiêu củi lửa, cuối cùng hắn vẫn là thành công đem nguyên dương huyết thần đan luyện chế đi ra. Phàm hỏa nấu đan chính là như vậy, rườm rà, thô ráp. Thậm chí trưởng khống không tốt mà nói căn bản luyện không thành đan, có thể luyện thành dược dịch tinh hoa cũng đã xem như không tầm thường. Giang Dịch duỗi ra ngón tay vuốt vuốt mi tâm, ánh mắt bên trong thấu lộ ra một cỗ vẻ mệt mỏi, tiếp lấy hắn liền đem một khỏa nguyên dương huyết thần đan nuốt vào. Trong một chớp mắt, một cỗ khổng lồ dược lực ngay ở thể nội tản ra, chảy vào đến tứ chi bách hài, đem tất cả kinh mạch, mạch máu, gân cốt, từng cái quán thông. Rất nhiều thương thế đều lập tức khôi phục lại. Cái này, nguyên dương huyết thần đan đối với trị liệu nhục thân thương thế, hiệu quả cực sai, một khỏa liền để cho ta thu được to lớn khôi phục, ta hao phí mấy ngày mấy đêm đến tỉ mỉ chế biến khổ công cuối cùng không có uổng phí. Tiếp theo, hắn tiếp tục nuốt nguyên dương huyết thần đan. Có đại nhật dung lô tương trợ, vẻn vẻn hai canh giờ, chín khỏa đan dược liền bị hắn toàn bộ nuốt luyện hóa. Hắn thương thế trực tiếp khôi phục bảy thành thương thế. Ngay cả đại nhật dung lô cũng thu được to lớn chữa trị, chân khí tràn đầy, vận chuyển tốc độ càng thêm nhanh. Một cách này ban đêm, hắn sự tình gì đều không có làm, leo lên gốc này tham thiên đại thụ ở phía trên ngủ một giấc. Lần này cảm giác cực kỳ an ổn, hắn thậm chí làm một cái mộng đẹp. Hắn nằm mơ thấy nàng. Ở trong mơ đại ly quốc vẫn còn. Hắn phụ mẫu cũng không chết, hắn vẫn là thân phận tôn quý thái tử, ở vinh quang cùng quang hoàn ở giữa lớn lên thành nhân, sau đó cưới cái kia cùng hắn chỉ phúc vi hôn thanh mai trúc mã nữ tử. Ngày nào đó, nàng người khoác sáng hồng phượng, đầu đội châu ngọc, là thiên hạ đẹp nhất tân nương. Mà hắn ăn mặc một thân đại hồng bào, tử quan buộc tóc, tinh thần phấn chấn, nắm hắn tân nương, dấm lên thảm đỏ, đi vào ly cung chính điện. Đó là hắn thê tử, nàng danh tử, gọi là Nhiếp Hàn Sương. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 461. Đại hoàn hồn đan. Mộng đẹp cuối cùng ngắn ngủi. Giang Dịch nghĩ liền như vậy đắm chìm ở trong mộng, không muốn tỉnh lại. Nhưng lại chống không được thời gian thấm thoát, mộng tỉnh thời gian. Hắn ngồi dậy bưng bít lấy ngực, nơi đó đau nhức, nhường hắn thần sắc ở giữa xuất hiện một cỗ đau thương, lại cũng không bị che giấu. Sau nửa ngày, hắn dùng lạnh lùng cùng cừu hận, mai táng đau thương, tâm linh tựa hồ lại phát sinh một chút thối biến. Hắn từ trên cây nhảy xuống tới, đi đến dòng nước bên cạnh tiến hành một phen rửa mặt. Có thể nhìn thấy, cái kia cái bóng trong nước ra một chương gương mặt, mặt này lỗ đã không còn 16 tuổi non nớt, mà là thấu lộ ra nhàn nhạt tuế nguyệt dấu vết. Là cử ly mộng hồn tông diệt vong cũng đã đi qua một năm thời gian, hắn cũng đã không còn lúc trước bộ dáng. Thanh xuân, một nửa tươi đẹp, một nửa ưu thương, đó là không thể nhịn lưu thời gian từng như một mảnh hơi lạnh bông tuyết. Lần lượt tung xuống cuối cùng đông lạnh thành băng thâm tàng, mai táng. Nhân sinh tổng muốn vì bản thân lựa chọn mà trả giá đắt. Giang Dịch lần nữa hiện lên hỏa, thả bôi thuốc đỉnh, lấy ra chế biến đại hoàn hồn đan, 108 loại dược tài đặt ở trên mặt đất, bắt tay vào làm bắt đầu nấu đan. Phàm hỏa nấu đan, rườm rà mà phức tạp, hao phí tinh thần cùng thời gian, bất quá hắn cũng không có biện pháp, đây là khôi phục hắn thương thế đường tắt duy nhất, không còn lựa chọn. Dứt khoát là mảnh này rừng rậm đối với tới nói an toàn, cho hắn sung túc thời gian tới làm những cái này. Có chế biến, nguyên dương huyết thần đan kinh nghiệm, hắn cũng đã nắm giữ một chút quyết khiếu, rất nhanh liền đem 108 loại dược tài dựa theo trình tự đầu nhập dược đỉnh, hóa tan kết hợp, sau đó hắn định tức giận ngưng thần bắt đầu trưởng khống hỏa hầu, bình tĩnh rèn luyện lên. Hao phí tới tận 5 ngày công phu, hắn mới nấu chế độ hoàn thành, sau đó tích huyết tụy thủ trong lòng bàn tay bên trong liền nhiều 3 khỏa hắc sắc đan dược. Mỗi một khỏa đan dược đều có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là hắn mặt ngoài vẫn như cũ thô ráp, chỉ là muốn so nguyên dương huyết thần đan, mượt mà quy tắc rất nhiều. Hao phí gấp đôi thời gian, nhưng là chỉ là nấu chế ra 3 khỏa đại hoàn hồn đan, đủ để trông thấy trong đó khác biệt. 108 loại dược tài cuối cùng liền biến thành 3 khỏa đan dược, tất cả tinh hoa đều ở trong đó. Trận trận mùi thuốc đập vào mặt, nghe ngóng nhường Giang Dịch mừng rỡ, hắn cẩn thận dò xét một phen, xác định cùng trên phương thuốc miêu tả không có mảy may ra vào, thế là liền đem một khỏa đưa vào miệng. Cái này đan dược còn mang theo lửa nóng, nhưng lại không đả thương được Giang Dịch mảy may. Đây là trị liệu linh hồn thương thế đan dược. Không thể so với nhục thân đan dược, một khi xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất, không những không khôi phục được linh hồn, ngược lại còn sẽ khiến linh hồn thương thí chuyển biến xấu, xuất hiện một cái khác cục diện. Đan dược vào miệng tan đi, Giang Dịch nhắm hai mắt yên lặng luyện hóa. Chớp mắt thời gian, hắn liền cảm giác được có một cỗ lực lượng chảy vào đến tinh thần hồn hải, đem hắn linh hồn bao khỏa không ngừng mà tẩm bổ lên. Trong một chớp mắt, một cỗ ấm áp lưu thông toàn thân, phảng phất tắm rửa gió xuân, hưởng thụ lấy ánh nắng đồng dạng, truyền đến một trận thoải mái dễ chịu cảm giác, cả người tâm thần phiêu đãng, rong ruổi thiên địa. Hắn niệm lực tức khắc điên cuồng phát ra lên. Phốc! Đan dược hóa xong, Giang Dịch thân thể đột nhiên run rẩy lên, thần sắc ở giữa lộ ra thống khổ, bỗng nhiên mở mắt ra, phun ra một ngụm hắc huyết, cái kia hắc huyết rơi vào trên mặt đất. Lại có một cỗ mục nát vì đạo. Cái này hắc huyết phun ra sau đó, hắn sắc mặt nháy mắt thì có hồng nhuận phơn phớp, phảng phất thu được tân sinh đồng dạng, hai mắt ở trong đêm tối toát ra sáng chói quang mang. Cái này đại hoàn hồn đan quả nhiên hiệu quả cực dai. Hắn lập tức cảm thụ một phen trạng thái, phát hiện bản thân niệm lực cũng đã khôi phục được đại niệm sư cấp bậc. Đáng tiếc đại hoàn hồn đan một lần chỉ có thể nuốt một khỏa, có thể đem niệm lực khôi phục đến hạ phẩm đại niệm sư trình độ đã là cực hạn, coi như đem còn lại hai khỏa nuốt vào, hiệu quả cũng không lớn. Trầm ngâm một phen, hắn liền đem cái kia hai khỏa đại hoàn hồn đan thu lấy lên, về sau nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Bên trên bầu trời treo một vầng trăng sáng, hắt vấy xuống tới trong sáng quang huy. Phen này tu luyện, dĩ nhiên đã đến đêm khuya. Giang Dịch ngẩng đầu yên lặng nhìn qua minh nguyệt thái âm nguyệt hoa quyết, tự động vận chuyển lại, hấp thu bên trong thiên địa rộng lớn thái âm chi lực, bổ dưỡng linh hồn. Lương thần mỹ cảnh, lại đem thương thế khôi phục rất nhiều, vốn hẳn nên là tâm tình vui vẻ, nhưng là Giang Dịch thần sắc ở giữa, lại lộ ra cô độc cùng điều hiu. Trăng mọc trăng lặn, một đêm trôi qua. Đêm này chỉ có minh nguyệt cùng thú hống làm bạn. Giang Dịch linh hồn hấp thu một đêm thái âm chi lực, lần thứ hai khôi phục một phần. Hắn tức khắc lấy ra thuần dương bảo châu trầm tư chốc lát, sau đó trên mặt liền lộ ra quyết đoán, lập tức vận chuyển niệm lực công kích qua. Nhưng là hắn niệm lực vừa tiếp xúc với thuần dương bảo châu, mai này bảo châu phía trên thuần dương chi lực lập tức liền biến bắt đầu cuồng bạo. Khiến cho Giang Dịch tâm thần ở giữa, phảng phất vang lên như sấm sét gầm thét, chấn động ở giữa, hắn ngay miệng phun máu. Mạc Văn Thông bị ta giết chết, Cái này thuần dương bảo châu lý nên trở thành vật vô chủ mới đúng, nhưng là trong đó thế mà tồn tại một tầng cường đại cấm chế, ngăn cản ta niệm lực tiến vào, đem hắn luyện hóa. Giang Dịch nhíu mày. Cái này thuần dương bảo châu là Mạc Văn Thông phụ thân, Mạc Môn chi chủ tự mình luyện chế, nhìn đến tầng này cường đại cấm chế cũng là hắn bố trí xuống, may mắn không có ý niệm ở trong đó, bằng không thì một cách liền có thể đem ta đánh giết. Hắn vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, Mạc Môn chi chủ cũng là một tôn niệm tu đại năng, lại không biết so Chu Hoàng Thiên lợi hại gấp bao nhiêu lần, dạng này nhân vật luyện chế đi ra đồ vật, làm sao có thể dễ dàng như vậy trưởng khống. Bất quá cái này thuần dương bảo châu là cho con hắn Mạc Văn Thông sử dụng, bởi vậy bên trong mới không có bất luận cái gì ý niệm tồn tại, bằng không thì Giang Dịch lần này liền nguy hiểm. Mặc dù ta không cách nào đem hắn luyện hóa nhập thể, nhưng lại có thể từ đó rút ra thuần dương chi lực, từng giờ từng phút tiến hành luyện hóa, dạng này đối với ta tới nói cũng là to lớn chỗ tốt. Hắn lần này tuy nói nhận lấy thương thí, nhưng là niệm lực bên trong lại thu lấy đến một tia thuần dương chi lực, đến linh hồn. Bất quá thuần dương chi lực là vượt tiên đại năng lực lượng, hàm chứa vô cùng cường đại uy năng, cho dù là một tia, cũng khó có thể bị đại niệm sư luyện hóa. Giang Dịch chỉ có thể vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, mượn nhờ môn này tuyệt học thần thánh lực lượng, không ngừng mà luyện hóa tia này thuần dương chi lực. Cái này tất nhiên là một cái dài dằng dặc quá trình, bất quá hắn lại không vội, thuần dương chi lực mỗi luyện hóa một tia đều có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Có lẽ, chờ hắn đem cái kia thuần dương bảo châu, phía trên tất cả thuần dương chi lực toàn bộ luyện hóa hết, liền có thể bước vào dược tiên cảnh giới cũng nói không nhất định. Giang Dịch tìm kiếm đến dược tài cũng đã hao hết, bởi vậy không có tiếp tục dùng phàm hỏa nấu đan, có sao long nội đan ở, nhục thân của hắn thương thế khôi phục được cũng không chậm. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, hắn mới đưa tia này thuần dương chi lực luyện hóa. Linh hồn lần nữa thu được to lớn khôi phục, lực lượng lần nữa tăng nhiều, đạt tới hạ phẩm đại niệm sư đỉnh phong. Luyện hóa thuần dương chi lực quá hao phí thời gian. Hắn lắc lắc đầu, không có tiếp tục rút ra thuần dương niệm lực, mà là mở ra túi trữ vật, đem bản thân gia sản từng cái lấy ra. Phong cấm vương phù cùng kỳ gia thú, đoạt mệnh chi kiếm, chấn thiên cung, xuyên vân tiễn cùng cái kia rèn đúc cổ thần chiến kích mảnh vỡ, cửu thiên thần thiết. Những vật này đều là khác biệt trình độ gặp đến tổn hại, nhưng là Giang Dịch một mực nhận Chu Hoàng Thiên truy sát, ở vào nguy hiểm, bởi vậy cũng không có dư thừa thời gian tới kiểm tra. Hiện tại đến chỗ an toàn, hắn mới bắt đầu bắt tay điều tra. Những vật này là hắn sống yên phận gốc rễ, có thể cho hắn đối kháng cường địch, thu hoạch được cường đại chiến lực. Phong cấm vương phù là vĩ đại vương giả luyện chế phù chiếu, hàm chứa rộng lớn vô địch thần uy, sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy, nhưng là muốn khôi phục. Giang Dịch trầm ngâm, trong ấp đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, mai này vương giả phù chiếu có lẽ có thể hấp thu thuần dương chi lực, hoàn toàn khôi phục lại. Thế là hắn liền đem thuần dương bảo châu lần nữa lấy ra ngoài, dùng niệm lực cẩn thận từng ly từng tí từ đó rút ra một tia thuần dương chi lực đi ra, rơi xuống phong cấm vương phù phía trên. Ông ông! Trong một chớp mắt, phong cấm vương phù phát sinh run rẩy, từ dưới đất một cách bay lên, lần thứ hai tỏa ra quang hoa. Quả nhiên hữu hiệu. Giang Dịch tinh thần đại chấn, lần nữa rút ra thuần dương chi lực, không ngừng mà dung nhập phong cấm vương phù. Phong cấm vương phù phía trên quang mang càng ngày càng mãnh liệt, trọn vẹn hấp thu 10 tia thuần dương chi lực mới dừng lại. Mai này nửa linh phù rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Một đạo phong cấm vương phù là nửa linh phù, tựa hồ có một cỗ uy tắc ở trong đó, coi như hấp thụ lại nhiều thuần dương chi lực cũng tấn thăng không thành linh phù, nhất định phải hai đạo phong cấm vương phù lẫn nhau dung hợp mới có thể sinh ra cuối cùng thuế biến, hóa thành linh phù. Giang Dịch trong mắt lập tức lộ ra ngộ ra, bờ môi ở giữa nhắc tới đi ra một cái tên. Mộ Kinh Đường. Mộ Kinh Đường trên người thì có một đạo phong cấm vương phù. Trong mắt hắn tức khắc lộ ra một cỗ thật sâu sát cơ, không chỉ có là vì hắn trên người phong cấm vương phù mà thôi. Sau nửa ngày, cỗ này sát cơ mới dần dần ẩn lui xuống dưới, bị lạnh lùng thay thế, sau đó hắn đem phong cấm vương phù nuốt vào thể nội. Phong này cấm vương phù vừa tiến vào đến hắn thể nội, liền từ đó phản hồi ra một cỗ bàng bạc lực lượng, nháy mắt khiến cho hắn niệm lực khôi phục đạt tới trung phẩm đại niệm sư. Tiếp theo, Giang Dịch đưa tay nắm lên cùng kỳ gia thú. Chương này cùng kỳ gia thú gặp Chu Hoàng Thiên cưỡng ép công kích phía dưới, hư hao cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù cũng có thể tiến hành khôi phục, bất quá lấy ta bây giờ lực lượng, lại là bất lực. Giang Dịch thở dài một hơi, đem hắn thu vào túi trữ vật. Tiếp theo, hắn lại mở ra kiếm hạp điều tra cái kia bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm, tức khắc thở dài một hơi. Cái này bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm hư hao ngược lại là không quá nghiêm trọng, chỉ là bị đánh tan linh quang mà thôi, mỗi ngày nhỏ máu tế luyện, dùng niệm lực tẩy luyện, liền có thể khôi phục lực lượng. Có quyết đoán sau đó, hắn liền cắn nát ngón tay ở mỗi một chuôi đoạt mệnh chi kiếm phía trên nhỏ một giọt máu tươi, sau đó vận chuyển niệm lực trọn vẹn chuôi luyện một canh giờ mới dừng lại, sau đó đóng lại kiếm hạp thu vào. Hắn ánh mắt lại rơi vào Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến, cái này bán linh khí ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, không có gặp đến cái gì tổn thất quá lớn xấu, chỉ là cái kia chín nhánh xuyên vân tiến cần lại tế luyện một phen, mới có thể lần thứ hai phát huy xuất thần uy. Cái này tương đối mà nói, khôi phục lên tới là rất dễ dàng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. Phát hiện hoang tộc. Thời gian trôi mau. Trong nháy mắt, Giang Dịch ở mảnh này rừng rậm bên trong cũng đã sinh sống một tháng. Thời gian một tháng này, hắn thương thế có càng nhiều khôi phục, hắn không có lại lấy phàm hỏa nấu đan, nhưng là mượn nhờ giao long nội đan phóng xuất ra tinh hoa, khiến cho nhục thân của hắn thương thế khôi phục được tám thành. Sau đó hắn lại luyện hóa hai tia thuần dương chi lực, linh hồn lần thứ hai thu hoạch được khôi phục, niệm lực đạt tới trung phẩm niệm sư đỉnh phong. Cái kia bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm, tại hắn mỗi ngày nhỏ máu tế luyện, dùng niệm lực tẩy luyện phía dưới, cũng đã thời gian dần qua phát ra quang hoa, phong mang tiệm khởi. Mà Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiến cũng đã hoàn toàn có thể sử dụng. Có những cái này thủ đoạn sau đó, hắn liền có lực lượng thử nghiệm ra ngoài, đến càng xa địa phương thăm dò mảnh này rừng rậm, từ đó tìm kiếm trở về đường. Hắn không có khả năng một mực ngốc ở chỗ này. Dựa theo đạo lý, hắn từ vách núi phía trên rơi xuống đến tốt nhất lựa chọn liền là leo lên vách đá, xuyên qua chướng khí rừng rậm, đường cũ trở về. Bất quá hắn đã thử qua, cái này vách núi quá cao, đồng thời cũng không có quá nhiều gắng sức địa phương, căn bản không có biện pháp bò đi lên. Trừ phi tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng, ly địa phi không, mới có thể lăng không hư độ, đạp gió trục vân, bay lên vách núi. Cho nên con đường này căn bản không làm được, hắn chỉ có thể tìm kiếm con đường khác. Hắn bắt được một chút dã thú triển khai sưu linh chi thuật, đáng tiếc thu hoạch được tin tức hết sức có hạn. Những cái này dã thú tựa hồ từ xuất sinh đến nay liền tồn tại ở cái này rừng rậm, cho tới bây giờ chưa từng đi ra ngoài, đến tột cùng là nguyên nhân gì cũng không rõ ràng. Một ngày này, Giang Dịch lần nữa ra ngoài, không ngừng mà hướng về phía trước tiến lên, rất nhanh hắn liền đi tới ngàn dặm bên ngoài, nhưng là hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục đi tới. Lại đi tới trăm dặm, gặp phải cực kỳ cường đại giã thú, bất quá toàn diện đều bị hắn săn giết, sau đó thu vào túi trữ vật, biến thành hắn đồ ăn. Đột nhiên, hắn lại gặp một đầu giã thú. Đầu này giã thú hình dạng như hổ, nhưng là toàn thân lại mọc đầy hắc sắc lân phiến, có được kinh người lực phòng ngự. Bất quá đầu này giã thú cũng không có công kích hắn, mà là phát ra kêu rên, bụng nó chảy xuôi máu tươi, nơi đó thình lình cắm một mũi tên. Đây là Giang Dịch con ngươi hơi hơi co rụt lại, lập tức đi ra phía trước. Mà cái này đầu giá thú kêu rên mấy tiếng, liền ngã ở trên mặt đất, không có động tĩnh, hiển nhiên cái mũi tên này cũng đã đánh trúng vào nó yếu hại. Giang Dịch đem tiến rút ra, chỉ thấy trên tên có một chút đường cong, phát họa ra bức vẽ mơ hồ, nhìn không ra cụ thể là cái gì, bất quá hắn nhưng từ trên tên cảm nhận được một cỗ hung áp chi khí. Cái này khiến hắn trong lòng ầm ầm có một chút suy đoán. Mũi tên này tổn thương không cao hơn một canh giờ, nhìn đến có người tới nơi này phiến rừng rậm. Hắn ánh mắt lóe lên, đem giã thú thu vào túi trữ vật, sau đó hướng về phía trước lao nhanh đi qua. Lại đi tới vài dặm, đột nhiên, một tiếng giã thú gào thét chợt từ phía trước truyền đến. Giang Dịch tìm thanh âm cẩn thận ẩn núp đi qua, rất nhanh liền thấy được một đám người, chính đang thú liệp mấy đầu vừa mới loại kia hình dạng như hổ, toàn thân mọc đầy hắc lân giã thú. Đám người này, ước chừng có hơn 20, mặc trên người đủ loại giã thú, nhục thân cường tráng, dáng người khôi ngô, lại mỗi người trong tay đều có lợi khí, cái này lợi khí không phải đao kiếm, mà là bén nhọn trường mâu, phủ khí. Còn có mấy người đứng ở đằng xa cầm trong tay đại cung, dùng tên bắn giết. Những mũi tên kia, cùng Giang Dịch trong tay tiến không có sai biệt. Hoang tộc. Giang Dịch tâm thần chấn động, rốt cuộc nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Đây là một nhóm hoang tộc. Trong đó cầm đầu là một cái mãng hán toàn thân man văn quấn quanh, ước chừng có 70. 80 nói bộ dáng, ngưng tụ trở thành huyết sắc con rơi công kích ở giữa. Hắn thân thể cực kỳ linh động, như là một cái cự đại biên bức dường như, nháy mắt đem một đầu giã thú giết chết. Mấy đầu hung mãnh giã thú, rất nhanh liền chết ở đám này hoang tộc trong tay. Những cái này hắc lân thú thực sự là mỹ vị. Một cái hoang tộc chiến sĩ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, dùng tiếng thổ dân nói ra. Những cái này giã thú, gọi là hắc lân thú. Giang Dịch cũng không có gặp qua, tựa hồ chỉ có mảnh này rừng rậm mới có. Hắn trong lúc nói chuyện, lập tức đi ra phía trước, nắm lên một đầu tóc đen lân thú thi thể, nâng quá đỉnh đầu, máu tươi tức khắc từ trên đó miệng vết thương chảy xuôi xuống tới, bị hắn nuốt vào trong miệng. Cái này hoang thú rừng rậm cực lớn, bên trong có vô số thú loại, có thể cho dù do chúng ta huyết bức bộ tộc thú liệt, lấy không hết. Nếu như cái này hoang thú rừng rậm tất cả thuộc về chúng ta huyết bức bộ tộc trưởng khống thật tốt. Sớm muộn có một ngày, chúng ta huyết bức bộ tộc hội cường đại lên, nhất thống thu hoang. Thú khôi, chúng ta còn muốn tiếp tục thú liệp sao? Những cái này hoang tộc săn giết xong, hắc lân thú, sau đó, liền bắt đầu nói chuyện với nhau. Đám người này đến từ hoang tộc huyết bức bộ tộc, tựa hồ chỉ là một cái bộ tộc nhỏ mà thôi. Ở hoang tộc các đại bộ tộc, phụ trách thú liệp người, gọi là thú khôi, nắm giữ hết sức quan trọng địa vị. Muốn trở thành thú khôi, nhất định phải thực lực cường đại người mới được. Người này vẻn vẹn mới là ngưng văn cảnh hậu kỳ tu vi, liền lên làm bộ tộc thú khôi, từ điểm này đến xem, liền có thể biết rõ cái này huyết bức bộ tộc cũng không cường đại. Những con mồi này vẹn vẹn chỉ đủ tộc nhân ăn vào mấy ngày. Chúng ta lần này tiến vào hoang thú rừng rậm, nhất định phải săn bắt đại lượng giã thú đầy đủ tộc nhân vượt qua mùa đông lạnh lẽo. Cái kia thú khôi mở miệng nói ra, sau đó đi ra phía trước, từ một đầu hắc lân thú thi thể bên trên rút ra trường mâu, đột nhiên quay người ném mạnh. Sưu. Trường mâu vạch ra một đầu trực tuyến từ mấy cái hoang tộc chiến sĩ ở giữa xuyên qua, hung mãnh bắn ra ngoài. Mấy cái này hoang tộc chiến sĩ lập tức giật nảy mình, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có một loại cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác. Ân bị phát hiện. Giang Dịch đột nhiên giật mình. Căn này trường mâu chính là hướng về hắn bắn giết tới. Cái này thú khôi ngược lại là có mấy phần năng lực, thế mà có thể nhìn thấu ta ẩn núp chi thuật. Tư duy trong lúc vận chuyển, căn kia trường mâu liền rơi xuống hắn trước mặt, hắn tức khắc đưa tay tìm tòi, liền đem trường mâu bắt ở trong tay, sau đó từ bụi cỏ đi ra. Nhân tộc. Tất cả hoang tộc giật nảy cả mình, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Ngươi là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở hoang thú rừng rậm? Cái kia thú khôi, lộ ra tỉnh táo vô cùng, hai mắt bên trong lại là hơi hơi lóe lên, đánh giá Giang Dịch, mở miệng hỏi. Hắn cũng đã làm vài chục năm thú khôi, không biết săn giết bao nhiêu dã thú, luyện thành phi thường linh mẫn thú giác. Giang Dịch tới gần, hắn liền đánh hơi được một cỗ lạ lẫm khí tức. Hồi đáp ta mấy vấn đề, ta có thể không giết các ngươi. Giang Dịch không có hồi âm đáp đúng mới tra hỏi, mà là mang theo một tia băng lãnh, chậm rãi mở miệng. Đám này hoang tộc cũng không thông nhân tộc ngôn ngữ, tựa hồ bởi vì là bộ tộc nhỏ, cũng không có cơ hội gặp phải nhân tộc, cho nên không có người dạy bảo. Giang Dịch cũng chỉ có thể nói tiếng thổ dân nói, bọn họ mới nghe hiểu được. Nhân tộc, ngươi thật lớn khẩu khí. Cái kia thú khôi, sắc mặt âm trầm xuống, dùng một loại khàn giọng thanh âm nói ra. Ngươi xuất hiện ở hoang thú rừng rậm, xâm nhập đến huyết bức bộ tộc lãnh địa, vậy mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng uy hiếp với ta, quả thực là tự tìm cái chết. Thú khôi, không cần cùng hắn nói nhảm, đây là nhân tộc A, ta vẫn là một lần trông thấy người, chúng ta đem hắn săn bắt lên trở lại bộ tộc, sau đó khai đàn hiến tế, liền có thể thu hoạch được cường đại lực lượng, biến thành dũng sĩ. Một cái hoang tộc chiến sĩ trên mặt lộ ra hung tàn, nhìn xem Giang Dịch giống như là thợ săn thấy được con mồi một dạng. Không sai. Thú khôi, chỉ cần tế hiến hắn, chúng ta huyết bức bộ tộc liền sẽ đàn sinh ra mấy cái dũng sĩ, sau đó hưởng ứng thần điện hiệu triệu tiến về Ly Châu đi săn giết nhân tộc. Một cái khác hoang tộc chiến sĩ liếm liếm huyết hồng bờ môi, trong mắt lóe qua một cỗ hung quang. Giết người hiến tế, đây là hoang tộc truyền thống, cũng đang bọn họ trong ấp thâm căn cố đế, không cách nào xóa bỏ, chỉ cần là trông thấy người, cái thứ nhất ý nghĩ liền là đem hắn giết chết, sau đó dùng để hiến tế. Giang Dịch nghe được những lời này trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, nhưng là trên mặt lại biến càng thêm băng lạnh, một điểm cuối cùng nhân từ cũng tan vỡ. Sưu. Đúng lúc này, một chi mũi tên bắn giết mà tới. Là trong đó một cái cầm trong tay đại cung hoang tộc chiến sĩ, không biết là bởi vì kích động, vẫn là tồn tại giết người tâm tư, lại đem nhanh như tên bắn đi ra. Giang Dịch chợt nhìn sang, sát cơ lóe lên ầm. Cái kia bay ở trong không khí tiến tức khắc nổ tung đến, sau đó cái kia cầm trong tay đại cung hoang tộc chiến sĩ lập tức kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu. Giết! Một cái khác hoang tộc chiến sĩ lập tức đánh giết mà ra, hơn 30 đầu man văn vận chuyển lại, mặt mũi tràn đầy hung lệ. Phốc! Giang Dịch đem trong tay trường mâu ném đi, trường mâu bay vụt, xuyên thủng không khí, nháy mắt liền đem cái này hoang tộc chiến sĩ thân thể đâm thủng, sau đó bay ngược ra ngoài. Dĩ nhiên giết chết ta huyết bức bộ tộc người, tự tìm cái chết. Cái kia thú khôi hầm hầm giận dữ, cuồng hống, trên mặt hiện ra xâm nhiên sát cơ, lập tức liền động, nhảy ra, toàn thân man văn hiện ra đến toát ra trận trận huyết khí, phảng phất hóa thân trở thành khát máu như con rơi vậy, đánh giết mà xuống. Soạt. Nhưng là đột nhiên, một cái đại thủ xuất hiện ở trước mắt hắn, đem trên người hắn tất cả lực lượng toàn bộ phá vỡ, bắt lại hắn cổ. Lúc đầu các ngươi không có giết hơn người, đều sẽ không chết. Nhưng là các ngươi lại muốn giết ta hiến tế, tâm tư ác độc, không thể tha thứ. Giang Dịch lạnh lùng nói ra, sau đó năm ngón tay ở giữa xuất hiện từng đạo hắc khí, lập tức chộp vào cái này thú khôi, đỉnh đầu thi triển ra đến, sưu linh chi thuật. A, cái này thú khôi, lập tức phát ra thê lương kêu thảm, miệng mũi bên trong phun ra huyết dịch, mấy hơi thở sau, liền tuyệt sinh cơ. Thú khôi chết rồi. Giết hắn, vì thú khôi báo thù rửa hận. Những cái kia hoang tộc chiến sĩ trông thấy thú khôi bị giết chết, giật nảy cả mình, nhưng lại không có chạy trốn, mà là lộ ra một cỗ vẻ hung ác, nhao nhao trùng sát tới. Giang Dịch im lặng, đột nhiên vung tay lên. Phúc phúc phúc. Tất cả hoang tộc chiến sĩ như bị sét đánh, lập tức ngã trên mặt đất, như là ngủ thiếp đi đồng dạng, nhưng lại cũng đã mất đi nhịp tim. Đám này huyết bức bộ tộc người thật sự là quá nhỏ yếu, lợi hại nhất liền là cái kia thú khôi, nhưng là đều không có tu luyện đến thần biến cảnh, ở đâu là đối thủ của hắn. Hắn một ý niệm, liền có thể đem những cái này hoang tộc toàn diện giết chết, không cần tốn nhiều sức. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 463. Mai táng chi thương. Giang Dịch lần nữa về tới cây kia tham thiên đại thụ phía dưới, hắn rơi xuống đến địa phương, khoanh chân ngồi bắt đầu tiêu hóa cái kia huyết bức bộ tộc thú khôi ký ức. Lúc này hắn, sưu linh chi thuật, tại hắn không ngừng mà thi triển, cũng đã có thể vận dụng tự nhiên đạt tới một cái tinh diệu cảnh giới. Cái kia huyết bức bộ tộc thú khôi bất quá là ngưng văn cảnh hậu kỳ thực lực, đối với hắn tới nói cực kỳ nhỏ yếu, bởi vậy hắn ký ức. Dĩ nhiên bị hắn hoàn toàn trưởng khống. Mảnh này rừng rậm, nguyên lai gọi là hoang thú rừng rậm, ở vào thu hoang chi địa. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, trong ớt không khỏi phát họa đi ra một bức địa đồ. Cái này hoang thú rừng rậm chung quanh có ba cái bộ tộc, theo thứ tự là huyết bức, ô rắn mối, tuyển nhện, đều là bộ tộc nhỏ, vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn nhân khẩu, trong đó cao thủ cực ít. Giống huyết bức bộ tộc, lợi hại nhất liền là hắn tộc trưởng nắm giữ thần biến nhất trọng thực lực, còn có một tôn tế sứ, là một tôn thất diệp đại vu sư. Dạng này bộ tộc ở đại hoang bên trong rất nhiều, đồng thời bất nhập lưu, thường xuyên sẽ bị những cái kia bộ tộc lớn chiếm đoạt. Đại hoang, bộ tộc rất nhiều, mỗi một cái bộ tộc liền là một cái tê, mơ, dơ, bởi vậy cũng có to lớn tranh đấu, cũng không phải một mảnh hòa thuận. Như huyết bức, ô rắn mối, tuyển nhện ba cái này bộ tộc liền bởi vì hoang thú rừng rậm quyền lực mà cạnh tranh không ngừng. Cái này thu hoang chi địa lại là nơi nào? Giang Dịch những mày. Cái này thú khôi ký ức hết sức có hạn, hắn một mực ở tại huyết bức bộ tộc, làm vài chục năm thú khôi cũng không có đi qua quá xa địa phương, bởi vậy cũng không biết thu hoang bên ngoài thế giới. Ta từ nơi này vách núi phía trên rớt xuống, chắc chắn cái này thu hoang chi địa cử ly châu cũng không xa. Giang Dịch đem cái kia huyết bức bộ tộc thú khôi ký ức toàn bộ cắt tỉa một lần, chiếm được rất nhiều hữu dụng tin tức, âm thầm tự hỏi. Hắn trước mặt trưng bày một chút vật phẩm, là giết chết đám kia hoang tộc vơ vét mà đến đồ vật. Mấy chương đại cung, mấy cái trường mâu, phủ khí, còn có một chút dược tài, thịt khô cùng một cái hắc sắc cái bình. Những vật này quá mức phổ thông, đối với Giang Dịch tới nói cũng không có cái gì quá lớn tác dụng, thế là hắn nhặt lên cái kia màu đen cái bình, đem hắn mở ra, tức khắc bay ra một cỗ âm trầm chi khí. Sinh mệnh tuyền thủy. Giang Dịch con mắt sáng lên. Cái này hắc sắc cái bình lại có mấy chục sinh mệnh tuyền thủy, hắn tức khắc đem hắn uống một hơi phía dưới, nuốt vào đại nhật dung lô. Ầm. Đại nhật dung lô tức khắc vừa vận chuyển, liền đem những cái này sinh mệnh tuyền thủy toàn bộ luyện hóa, chuyển hóa làm chân khí, khiến cho hắn thương thế có một chút khôi phục. Đáng tiếc cái này sinh mệnh tuyền thủy quá ít, bằng không thì liền có thể đem ta thương thế toàn bộ khôi phục lại. Giang Dịch âm thầm nói. Cái này sinh mệnh tuyền thủy chính là hoang tộc hiến tế đoạt được, ẩn chứa trong đó một tia âm trầm chi khí, nếu là người bình thường nuốt, tâm tính sẽ phải chịu một chút thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, nhưng là Giang Dịch tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyết, nắm giữ Đại Nhật Dung Lô, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Vô luận nuốt bao nhiêu sinh mệnh tuyền thủy đối với hắn đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hoang thú rừng rậm, bốn mùa như mùa xuân, không có mùa đông lạnh lẽo, không có băng tuyết, ở thu hoang chi địa là một cách đặc thù tồn tại. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, sau đó niệm lực vận chuyển, Nhiếp Hàn Xương liền xuất hiện ở hắn trong ngực, khuôn mặt an tường, giống như ngủ say một dạng. Hàn Xương, ta đem ngươi táng ở trong này khỏe không? Hắn đưa nàng trên trán tóc đẩy ra, thâm tình ý động. Hắn từ vách núi phía trên rơi xuống đến, không có chết đi, là khỏa này tham thiên đại thổ cứu hắn mệnh, nơi này liền là hắn trọng sinh địa phương, cho nên hắn quyết định đưa nàng chôn ở nơi đây. Hắn bắt đầu lấy tay đào đất, không có mượn nhờ bất kỳ công cụ nào, cũng không có thôi động bất luận cái gì lực lượng, không ngừng mà đào lấy. Chớp mắt thời gian, Hắn mười ngón bị phá vỡ ra, chảy ra máu tươi, rơi xuống bùn đất, lại bị hắn đào lên. Một canh giờ sau đó, hắn hai tay cũng đã máu thịt be bét, nhưng là hắn thần sắc bình tĩnh, phảng phất cảm giác không thấy đau đớn dường như. Nhục thân đau xót cho dù là đau nhức cũng không kịp hắn trong lòng đau nhức một phần vạn hào. Nàng liều mạng cứu hắn, hắn lại cứu không được nàng, trơ mắt nhìn xem nàng chết đi, bất lực. Hiện tại hắn muốn tự tay đưa nàng mai táng, loại thống khổ này ngoại nhân căn bản không cách nào lý giải. Nhân sinh to lớn nhất thống khổ không phải sinh ly tử biệt, mà là ta ở đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lại không biết ta đối với ngươi dùng tình cực sâu, cho dù bỏ ra sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Có lẽ ở mất đi một khắc kia, muốn hối hận cũng không kịp, thống khổ vạn phần. Giang Dịch hao phí hai canh giờ, mới dùng hai tay ở đại thụ phía dưới đào ra một cái hố, mà hắn hai tay, không ngừng chảy máu, vô cùng thê thảm. Hắn chặt tiếp theo cây đại thụ, đem hắn vót ra, làm một bức quan tài, sau đó đem Nhiếp Hàn Sương cẩn thận để vào trong đó. Hắn đứng ở quan tài bên cạnh, lấy tay vuốt ve gò má nàng, nhưng lại cảm giác không thấy bất luận cái gì nhiệt độ, xúc tu lạnh buốt. Cỗ này lạnh buốt theo bàn tay hắn truyền tới tâm hắn, khiến cho tâm hắn đông lạnh kết băng, phát lên trận trận đau nhói. Hàn Sương, ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Những cái kia tổn thương ngươi người, ta một cách đô sẽ không bỏ qua, ta sẽ dùng bọn họ máu tươi để tế điện ngươi trên trời có linh thiêng. Hắn thanh âm biến vô cùng khàn giọng, giống như rùa quái, ánh mắt bên trong thấu lộ ra một cỗ xâm nhiên sát cơ. Lập tức, hắn đem hắn buông xuống, dùng những cái kia đào đi ra bùn đất từng chút một đem hắn mai táng không chỉ là nàng còn có tâm hắn. Hắn ở trước mộ phần dựng lên một khối thạch bi, phía trên dùng máu tươi viết một hàng chữ. Ngô Thê Nhiếp Hàn Sương chi mộ, Giang Dịch lập. Giang Dịch ngồi ở trước mộ phần im lặng không nói. Một ngày đi qua, hắn cũng chưa hề đụng tới. Ba ngày đi qua, hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Bảy ngày qua đi, hắn cả người bẩn thỉu, không còn hình dáng, cảm nhận được một cỗ thật sâu đói khát. Cơ hồ muốn ngất đi. Rốt cục, hắn động từ trong túi trữ vật lấy ra những cái kia thịt khô đến nuốt. Cùng lúc đó, một nhóm hoang tộc đi tới hoang thú rừng rậm, đứng ở đám kia huyết bước bộ tộc bị giết chết địa phương, nơi đó cũng đã không có thi thể, chỉ có vết máu khô khốc cùng linh tinh mấy khối xương người. Người kia xương in bị dã thú gặm ăn dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Đám này hoang tộc tức khắc phát ra một trận thống khổ kêu rên, lập tức trên mặt lộ ra hung tàn sát cơ, đem trên mặt đất xương người nhặt lên, sau đó dùng dây gai buộc lên treo ở bên hông tiếp tục hướng phía trước mà đi. Một đường đi qua, tất cả dã thú gặp đến tai họa ngập đầu, toàn diện bị một loại tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Thậm chí một chút dã thú huyết nhục bị đám này hoang tộc xé xách xuống trực tiếp nuốt ăn. Bởi vì bọn hắn ở nơi này dã thú trong xào huyệt, phát hiện xương người cùng gia thú. Nồng đậm huyết tinh ở hoang thú rừng rậm bên trong tản ra, khiến cho rất nhiều dã thú biến nóng nảy lên, không ngừng mà phát ra tiếng hô. Hoang thú rừng rậm xa xưa yên tĩnh ở thời khắc này bị triệt để đánh vỡ. Đám này hoang tộc ở hoang thú rừng rậm bên trong càn quét, không biết giết chết bao nhiêu dã thú. Rất nhanh liền đi tới hoang thú rừng rậm chỗ sâu. Một cái thiếu niên hướng về phía trước tìm kiếm, hắn ngẩng đầu ở giữa, phát hiện nơi xa có một gốc tham thiên đại thụ. Gốc này tham thiên đại thụ tựa hồ so với hắn nhìn qua cây đều muốn lớn, nhất là hắn tán cây cực kỳ rậm rạp, khổng lồ, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn liền hướng lấy gốc này tham thiên đại thụ đi qua. Trước mắt thời gian, hắn liền tiếp cận gốc này tham thiên đại thụ, nhưng là tiếp xuống một màn, nhường hắn tâm thần đại chấn. Hắn thấy được một tòa phần mộ, ở bên cạnh phần mộ còn ngồi một cái bẩn thỉu người, ở trong đó không nhúc nhích, cũng không biết là chết đi, vẫn là sống sót. Hắn cứ việc trong lòng kinh hãi, nhưng lại không có phát ra một chút thanh âm, cũng không có tiếp tục hướng về phía trước, mà là lập tức lui lại, chợt rời đi. Một canh giờ sau đó, tất cả hoang tộc thu đến tín hiệu tụ tập ở cùng một chỗ, Sau đó ở cái kia thiếu niên dẫn đầu phía dưới đi tới gốc cây kia tham thiên đại thụ vị trí. Mà lúc này cái kia ngồi ở phần mộ người khác cũng động, chính đang nuốt thịt khô. Một màn này khiến tất cả hoang tộc chấn kinh, đồng thời càng tồn tại một cỗ khó có thể che giấu hung tàn cùng sát cơ. Bởi vì người kia trong tay nuốt thịt khô, còn có trên mặt đất đại cung trường mâu, phủ khí, nhường bọn họ rất tin tưởng. Người trẻ tuổi, 7 ngày trước đó, ta huyết bức bộ tộc thú khôi xuất lính hơn 20 tộc nhân đi tới hoang thú rừng rậm thú liệt, thế nhưng là chết ở trong tay ngươi. Đám này hoang tộc ước chừng có 70. 80 toàn bộ đều đến từ huyết bức bộ tộc, bởi vì tộc nhân ra ngoài thú liệt, mấy ngày chưa về, khiến bọn họ cảm nhận được không ổn, thế là liền xuất lính tộc nhân đi tới hoang thú rừng rậm điều tra. Người cầm đầu là một người mặc vải bố giáp áo lão giả, tóc hoa râm, trên mặt hiện hiện lấy rất nhiều nếp nhăn, nhưng là hắn nhìn qua lại tinh thần hăng hái, nhất là một đôi con mắt sáng ngời vô cùng. Tại hắn mi tâm lại có 7 mảnh vu linh diệp. Đây là một tôn thất diệp đại vu sư, ở toàn bộ huyết bức bộ tộc chỉ có một người có loại này tu vi, liền là vị kia tế khiến. Hoang tộc giỏi về hiến tế chi đạo, bởi vậy mỗi một cái bộ tộc đều có tế sứ, phụ trách hiến tế mọi việc. Giang Dịch không có trả lời, vẫn như cũ nuốt trường thịt khô bổ khuyết đói khát. 7 ngày không ăn không uống, bất luận kẻ nào đều chịu không được, người bình thường thậm chí muốn bị tươi sống chết đói, nhưng là Giang Dịch lại đính tới, vì nhiếp hàn xương trong 7 ngày linh. Tế khiến ra ra, người này liền là giết chết cha hung thủ. Cái kia thiếu niên mặt mũi tràn đầy hung sắc, giận dữ hét, cực kỳ khẳng định. Trên mặt hắn mang theo một cấu ngây thơ, ước chừng 14, 15 tuổi bộ dáng, hắn sắc mặt lại cùng cái kia huyết bức bộ tộc thú khôi có mấy phần tương tự. Hắn chính là cái kia thú khôi nhi tử. Người trẻ tuổi, ngươi xâm nhập hoang thú rừng rậm, giết chết ta huyết bức bộ tộc nhân. Dù sao cũng nên cho lão phu một cái công đạo a, bằng không thì ngươi chỉ sợ vào được đến đi không ra. Tế khiến nhìn lướt qua tòa kia phần mộ, ánh mắt ở cái kia trên tấm bia đá dừng lại chốc lát, trầm giọng nói. Hắn thân làm thất diệp đại vô sư, học tập hơn người tộc ngôn ngữ, cũng nhận ra những chữ kia, bất quá lại nhận không được Giang Dịch, nhiếp hàn xương tên. Người trẻ tuổi này gọi là Giang Dịch, vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở hoang thú rừng rậm bên trong? Điểm này làm hắn phi thường nghi hoặc. Một cách nhân tộc không có khả năng ở đại hoang không kiêng nể gì cả hành tẩu, đồng thời thành công đến thu hoang chi địa, đi tới nơi này hoang thú rừng rậm mà không bị phát hiện. Cách này thu hoang chi địa căn bản không có khả năng xuất hiện nhân tộc. Nhưng là người này. Hắn từ trên người nọ cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm, tựa hồ người này không hề giống tuổi tác của nó nhìn qua như vậy, mà là toát ra một cỗ đau thương, một cỗ lạnh lùng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464. Đồ sát khí. Cái này huyết bức bộ tộc tế sứ, sống 70 năm tình cảnh thấy qua quá nhiều người cùng sự tình, nhìn rõ chân tơ ghé tóc, cơ hồ không có cái gì sự tình có thể giấu riêng được ánh mắt hắn. Nhưng là người này, lại là nhường hắn không cách nào nhìn thấu. Người này cực kỳ tuổi trẻ, chỉ là một cái 15, 16 tuổi thiếu niên, nhưng là trên mặt lại mang theo cùng tuổi tác không tương xứng dấu vết. Dường như đã trải qua quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, từ đó biểu hiện ra một cỗ lạnh lùng. Bởi vì nhìn không thấu, cho nên trong lòng tồn tại cố kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Người này tất nhiên có thể giết chết thú khôi hơn 20 người, đột nhiên xuất hiện ở cái này hoang thú rừng rậm, liền tuyệt không đơn giản. Ngươi có biết rõ cái này thu hoang chi địa cách Ly Châu có bao xa? Đúng lúc này, Giang Dịch nuốt thịt khô ở giữa, từ trong miệng phát ra một cỗ cực kỳ khàn giọng thanh âm, nhưng là hắn cũng không ngẩng đầu đi xem tế sứ lão giả. Ly Châu. Tế sứ lão giả những mày tâm tư chuyển động. Ngươi chẳng lẽ muốn về Ly Châu? Trong một chớp mắt, Tế sứ lão giả trong lòng chấn kinh chi sắc càng đậm, tất nhiên người này muốn về Ly Châu, cái kia vì sao sẽ ở chỗ này? Hồi đáp ta. Giang Dịch đề cao cuống họng. Nhân tộc tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, giết ta Huyết Bước bộ tộc nhiều như vậy tộc nhân, còn muốn rời đi sao? Cái này hoang thú rừng rậm liền là ngươi nơi chôn xương. Một cái thân thể cường tráng hoang tộc thanh niên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sát cơ, mở miệng nói chuyện. Vù! Này thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền hướng lấy Giang Dịch xông tới giết, toàn thân quét sạch mà ra trọn vẹn 80 đạo man văn, chỉ thiếu một chút liền có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh huyết sắc con rơi đồ đằng, từ đó nhất cử bước vào thần biến cảnh. Đáng tiếc, hắn cũng đã không có cơ hội. Ngay ở hắn động thủ thời điểm, Giang Dịch ngẩng đầu lên, trong mắt quang mang lóe lên, nhìn về phía hắn. Hắn ở đạo này ánh mắt phía dưới, lập tức ngừng lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phảng phất tại đờ ra một dạng. Một màn này, khiến tất cả Huyết Bước bộ tộc tộc nhân thần sắc sững sờ, cảm thấy nghi hoặc. Làm sao vừa mới một bộ dương cung bạc kiếm, sát khí ngút trời bộ dáng đột nhiên liền ngừng lại, bất động đây? Đây là có chuyện gì? Biện Vọng đại ca, ngươi tại sao dừng lại, không giết người này là tộc nhân báo thù? Cái kia thú khôi nhi tử đi ra phía trước, lớn tiếng nói ra. Mà cái kia tế sứ lão giả trao mày đột nhiên sắc mặt đột biến kinh kêu ra tiếng. Không tốt, nhanh trở về. Nhưng là đã chậm. Chỉ thấy cái kia gọi là Biện Vọng thanh niên đột nhiên quay người, bàn tay lớn vồ một cái. Nháy mắt nắm được thú khôi nhi tử cổ. Biện Vọng đại ca. Thú khôi nhi tử không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này biến cố. Mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Nhưng là sau một khắc, hắn trong miệng phun dũng mãnh tiến ra máu tươi. Hắn cổ lại bị sinh sinh bóp gãy. Biện Vọng, ngươi làm cái gì? Muốn tạo phản hay sao? Những cái kia Huyết Bước bộ tộc người cùng nhau kinh hãi, lập tức bỗng nhiên quát lớn. Người trẻ tuổi, ngươi thật độc ác, thế mà thôi miên Biện Vọng, mượn nhờ tay hắn tới giết chết bản thân tộc nhân. Tế sứ lão giả ánh mắt biến âm trầm, gắt gao nhìn xem Giang Dịch. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, người này cư nhiên là một tôn niệm tu, đồng thời có được thâm hậu niệm lực, có thể ở trong nháy mắt thôi miên ngưng văn cảnh hậu kỳ hoang tộc chiến sĩ. Ngươi thân làm Huyết Bước bộ tộc tế sứ, trưởng quản hiến tế sự tình. Không biết tế hiến bao nhiêu giã thú, chủ trì bao nhiêu lần hiến tế hoạt động, nhưng lại cho tới bây giờ không có hiến tế hơn người, hiện tại được chấp nhận một sinh mệnh đi tới hoàng hôn, chẳng lẽ liền không muốn giết ta, sau đó hiến tế, di bổ nhân sinh tiếc nuối. Giang Dịch đem tất cả thịt khô toàn bộ nuốt, rốt cuộc điền vào đói khát, sau đó đứng dậy, nhìn về phía cái kia tế sứ lão giả. Ân! Ngươi thế mà nhìn ra. Tế sứ lão giả vì đó giật mình, bất quá lập tức liền chấn định lại, mở miệng nói ra. Không sai, lão phu trở thành tế sứ hơn 40 năm, chủ trì hiến tế không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn, nhưng là cho tới bây giờ không có hiến tế hơn người, lúc đầu đại nạn buông xuống, liền muốn mang theo nỗi tiếc nuối này đi vào quan tài, nhưng lại nhường lão phu gặp ngươi, lại để cho ta bốc cháy lên vô tận hy vọng. Đáng tiếc. Giang Dịch lắc lắc đầu. Ngươi là đang đáng tiếc không có kịp thời đào tẩu. Tế sứ lão giả hỏi. Ta là đang đáng tiếc ngươi tiếc nuối vĩnh viễn cũng không có cách nào đền bù tất cả tà ác cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Giang Dịch lạnh lùng nói ra. Ngươi tất nhiên không muốn trả lời ta vấn đề, vậy ta liền đành phải tự mình xuất thủ lấy được. Giết! Đúng lúc này, những cái kia Huyết Bước bộ tộc người đồng thủ nhao nhao cuồng hống, hướng về Giang Dịch xung phong liều chết tới. Bất quá Biện Vọng cũng nhảy lên, như một đầu mãnh hổ đồng dạng, giết vào đoàn người, đem một cái tộc nhân đánh giết đối nắm đấm phía dưới. Biện Vọng. Có người tức giận quát, ý đồ đem hắn tỉnh lại, nhưng lại không làm nên chuyện gì, ngược lại đổi tới là hung mãnh đến cực điểm một quyền chết oan chết uổng. Biện Vọng là Huyết Bước bộ tộc một cái thiên tài thanh niên bối phận bên trong người nổi bật, cũng đã ngưng tụ ra 80 đạo man văn, so cái kia thú khôi đều còn muốn lợi hại rất nhiều, là nhất có hy vọng đột phá đến thần biến cảnh tồn tại. Một khi hắn tu thành thần biến cảnh, liền sẽ khiến cho huyết bước bộ tộc lực lượng đại tăng, từ đó ép ô tích vượt chu hai cái bộ tộc một bậc, ở hoang thú rừng rậm bên trong tranh thủ được càng nhiều lợi ích. Có thể nói biện vọng trên người cũng đã ký thác huyết bước bộ tộc to lớn hy vọng, là bộ tộc tương lai. Nhưng là giờ khắc này, biện vọng lại trở thành ngoại tộc người đồng lõa, biến thành sát nhân cuồng ma, đem một cái huyết bước bộ tộc người đánh giết. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cái kia tế sứ lão giả tâm đang nhỏ máu, cuối cùng hắn chỉ có lựa chọn xuất thủ, không cách nào dễ dàng tha thứ biện vọng ở trước mặt hắn giết chết tộc nhân. Ông! Hắn trên trán bảy mảnh vu linh diệp phát ra quang mang, sau đó duỗi ra che kín nếp nhăn tay phải, hướng về biện vọng một chỉ điểm, tức khắc một cỗ dường gì lực lượng bay lên. Phốc! Trong một chớp mắt, biện vọng toàn thân run lên chợt phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng cầm giữ thân thể không thể động đậy. Tiếp lấy một chi mũi tên bắn xếp tới, xuyên thủng hắn ngực, lộ ra một vẻ diễm lệ đóa hoa màu đỏ ngòm, phá lệ bắt mắt. Là một cái cầm trong tay đại cung thiếu niên, dùng tên bắn xếp cái này huyết bức bộ tộc hy vọng tương lai. Cái kia tế sứ lão giả trông thấy một màn này, thần sắc tức khắc lộ ra vẻ thống khổ, biện vọng chết, không khác ở trong lòng hắn cắt lấy một miếng thịt. Đó là hắn tận mắt nhìn xem trưởng thành hài tử, phi thường ưu tú, như quả không ngoài ý muốn mà nói, đây chính là huyết bức bộ tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Nhưng là giờ phút này, lại bị hắn tự tay gạt bỏ. Hắn làm sao có thể không buồn tổn thương, bất quá cố này bi thương, chỉ tồn tại chốc lát, liền bị quyết đoán thay thế. Giang dịch. Hắn toàn thân lập tức thăng lên sát cơ mãnh liệt, tay phải vung lên, tức khắc trong tay thêm ra một thanh đao đá. Đá này đao so bình thường đao khí hơi nhỏ hơn, trên đó in pha tạp ám hồng sắc, đó là máu tươi khô cạn sau lưu lại dấu vết. Đá này đao còn có mấy đạo vu văn. Cái này tế sứ lão giả nắm chặt thanh này đao đá, cả người khí chất tựa hồ một cái phát sinh to lớn biến hóa, đột nhiên biến tinh thần, ánh mắt sáng quắc, phảng phất nắm chặt không phải đao đá, mà là toàn bộ thế giới. Đá này đao tại hắn chém một cái phía dưới, tức khắc phía trên kia vu văn quang lấp lóe, truyền lại xuất ra đạo đạo hắc khí, nhào về phía Giang Dịch. Tung tung! Cùng lúc đó, Giang Dịch tâm thần run rẩy lên, đánh hơi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, ở trước mắt hắn, dĩ nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Một cái lão giả đứng ở trên một tòa tế đàn, cầm trong tay đao đá, đem từng đầu hung mãnh dã thu chém giết, giơ tay chém xuống, một đao mất mạng, máu tươi nháy mắt nhiễm đỏ đao đá, cũng nhiễm đỏ tế đàn. Cái kia lão giả liền là tế sứ lão giả, mà thanh kia đao đá lại là đồ sát sinh linh khí, không biết giết chết bao nhiêu dã thú, uống bao nhiêu máu tươi, dĩ nhiên trở thành một thanh hung đao. Nhưng là Giang Dịch lại không phải những cái kia dã thú, mặt người chém giết. Tinh thần mê hoặc chi thuật. Hắn niệm lực khẽ động, trong một chớp mắt liền thanh tỉnh lại, sau đó giương tay vồ một cái, những hắc khí kia tức khắc liền băng diệt ra. Cái kia tế sứ lão giả trong miệng tức khắc phun máu. Bất quá những cái này máu tươi lại không có rơi vào trên mặt đất, mà là toàn bộ rơi vào thanh kia đao đá, bị hấp thu đi vào, nháy mắt khiến cho thạch đao quang mang càng tăng lên, lần nữa chém một cái. Ô ô! Giang Dịch bên tai vang lên ruột khóc dường như thanh âm, âm phong thổi lên, tức khắc xuất hiện một cỗ vặn vẹo lực lượng, một chút khổng lồ hư ảnh sinh ra mà ra. Loáng thoáng có thể nhìn ra đó là dã thú quái vật hình dáng, hướng về hắn nhào giết đến tận đến. Lăn! Giang Dịch một tiếng trách mắng, lập tức vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, toàn thân toát ra một cỗ thần thánh quang mang quét qua ở giữa, những cái kia dã thú quái vật hư ảnh nhao nhao sụp đổ, gió bình sóng lặng. Trung phẩm đại niệm sư. Cái kia tế sứ lão giả lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Hắn mặc dù không có gặp qua nhân tộc, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Từ Giang Dịch niệm lực, hắn nhìn ra đối phương là một tôn trung phẩm đại niệm sư. Hừ! Giang Dịch hừ lạnh, đại thủ bỗng nhiên một trảo, cái kia đao đá lập tức liền thoát ly đối phương bàn tay, bị hắn sinh sinh chiếm lấy. Cho ta trấn áp. Hắn niệm lực tức khắc chút vào đao đá, đá này đao run lên, sau đó liền đình chỉ giãy giụa, an tĩnh lại. Cái kia tế sứ lão giả liên tục lùi lại mấy bước, huyết ấm khắp nơi, trên mặt nếp nhăn càng nhiều, tựa hồ biến càng thêm già một phần. Các ngươi đi mau. Nhưng là hắn lại vận lên tất cả khí lực, bỗng nhiên quát. Người này là một tôn trung phẩm đại niệm sư, nắm giữ niệm lực hiển linh thần uy, các ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, toàn bộ huyết bước bộ tộc đều không phải đối thủ của hắn, các ngươi lập tức trốn trở về, đem việc này bẩm báo tộc trưởng, nhường hắn. A. Cùng lúc đó, Giang Dịch cũng đã đi tới hắn trước mặt, đại thủ bắt được đầu hắn thi triển ra đến, sưu linh chi thuật, khiến cho hắn phát ra thống khổ kêu thảm. Nhường tộc trưởng. Dẫn đầu tộc nhân rời đi. Tiến về. Hắc xà. Cầu cứu. Thanh âm thê lương cho người dùng mình. Hắn trước khi chết, vẫn là không sai biệt lắm nói hết lời. Những cái kia huyết bước bộ tộc người trông thấy thân làm thất diệp đại vu sư tế sứ bị đánh bại, giết chết. Từng cái cũng đã nghe tin đã sợ mất mật, nghe được thanh âm này, không dám có mảy may do dự, lập tức bắt đầu phi thân tứ phía chạy trốn. Các ngươi trốn được sao? Giang Dịch thần sắc lạnh lùng, đem tế sứ lão giả thi thể ném trên mặt đất, sau đó nắm lấy đao đá, hướng về phía trước chém một cái. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 465. Vào thu hoang. Đá này đao chém một cái ở giữa, u quang đại tác, nháy mắt từ đó kích xả xuất ra đạo đạo hắc khí, vút qua ngàn bước, đuổi theo. A! Trận trận kêu thảm ở giữa bỗng nhiên ở hoang thú rừng rậm bên trong vang lên, thấm lòng người phi. Những cái kia huyết bức bộ tộc người ở trong chạy trốn, bị hắc khí nhào tới trên người, toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Nhưng là mấy hơi thở sau, bọn họ thanh âm liền thời gian dần qua nhỏ xuống, thất khiếu đổ máu, mặt mũi dữ tợn, đoạn tuyệt sinh cơ. Tất cả hoang tộc hoàn toàn bị Giang Dịch giết chết, phơi thây hoang dã thảm liệt đến cực điểm. Bất quá nếu là Giang Dịch không có đem thương thế khôi phục lại, thực lực không đủ, rơi xuống những cái này hoang tộc trong tay, chỉ sợ hạ tràng so với cái này còn muốn thê thảm gấp 10.000 lần. Những cái này hoang tộc muốn giết hắn hiến tế, hắn không có khả năng nhường nhịn, càng không có khả năng cho người phá hư nơi này tất cả. Bởi vì nơi đây là hắn tâm linh thần thánh chi địa. Đao này quá mức hung lệ. Giang Dịch những mày. Thanh này đao đá chém giết tất cả huyết bức bộ tộc tộc nhân, sau đó tựa hồ thu nạp trên người bọn họ một tia oán niệm, biến càng thêm âm trầm, lực lượng cũng có một chút tăng lên. Chết oan chết uổng người đều có oán niệm. Cuối cùng, hắn vẫn là đem thanh này đao đá thu vào, để vào trong túi trữ vật, tiếp lấy tay hắn một chiêu, cái kia tế sứ lão giả trên người thì có một cái màu xám túi trữ vật bay đi ra, rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn đại thủ huy động, tức khắc sinh ra một cỗ cuồng phong, đem trên mặt đất tất cả thi thể thổi bay, biến mất ở trong rừng. Giang Dịch lần nữa trở lại bên cạnh phần mộ. Ngồi xuống. Hàn Sương, cái này thu hoang chi địa cũng không phải là như ta tưởng tượng như vậy, cự ly Ly Châu rất gần, ngươi ra thích nơi này sao? Thật lâu sau đó, hắn nhìn qua thiên không, mờ mịt mở miệng nói ra. Hắn từ cái kia tế sứ lão giả trong trí nhớ, đã biết rồi đây là một cái dạng gì địa phương. Hoang tộc sinh tồn đại hoang, vô cùng rộng lớn. Mặc dù không có trung ương hoàng triều cương vực như vậy khổng lồ, nhưng là cũng không phải bình thường. Những người kia căn bản chưa có tới đại hoang, chỉ là căn cứ hoang tộc dã man hành vi, vọng thêm phê phán, chửi bới, đem đại hoang nói thành là nơi chật hẹp nhỏ bé, như thế nào không chịu nổi. Ngay cả lúc trước đại ly quốc cùng hoang tộc liên tục chinh chiến cũng tồn tại dạng này thành kiến. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Hoang tộc xem như thái cổ di dân, cổ lão truyền thừa, tất nhiên có thể ở đại hoang bên trong phồn diễn sinh sống, trở thành các triều đại đổi thay tâm phúc họa lớn, liền tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thượng cổ những cái kia thánh vương triều cũng không sai biệt lắm mới 1000 năm mà thôi, muốn đi hướng diệt vong, sau đó bị tân thánh vương hướng thay thế. Nhưng là hoang tộc lại không có diệt vong, một mực sinh sôi đến nay. Trung ương hoàng triều cương thổ là một cái châu tới phân chia, châu phía dưới còn có thành trì, quận huyện, phi thường tỉ mỉ, nhưng là đại hoang thì không phải vậy. Đại hoang cương thổ 10 phần không rõ ràng, chủ yếu chia làm đông hoang, nam trạch, tây lâm, bắc mạc. Những cái này địa phương toàn diện bị vô số bộ tộc chiếm cứ lấy, cũng không có một cái cụ thể phân chia. Cái này thu hoang chi địa, hoang thú sơn mạch, liền là đông hoang một cái nhỏ nơi hẻo lánh, muốn từ nơi này đi đến Ly Châu, phi thường xa xôi, ít nhất cũng có 100 vạn dặm. Giang Dịch đã biết những cái này, trong lòng tức khắc nhấc lên kinh đào hải lãng, chấn kinh đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ Nam Hoang Sơn mạch vách núi phía trên nhảy xuống, như thế nào đến như thế xa xôi địa phương. Vô luận như thế nào phỏng đoán đều không phù hợp lô giới. Thiên phương dạ đàm, không thể tưởng tượng. Giang Dịch nhìn chằm chằm thiên không. Hoặc là cái kia cao ngất vách núi, tựa hồ muốn nhìn ra một cách đến tột cùng đến, đáng tiếc phía trên kia mây mù vẫn viết, 10 phần mơ hồ, căn bản nhìn không rõ tích. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Hàn Sương, ta nên đưa ngươi lưu ở nơi này sao? Giang Dịch trong lòng tức khắc xuất hiện mâu thuẫn, tự lẩm bẩm. Lần ngồi xuống này, liền là một ngày. Hắn cuối cùng thở dài một hơi. Hàn Sương, nơi này hẳn là cũng không tệ lắm, ngươi trước ngốc ở trong này. Nhập thổ vi an. Hắn vừa mới đem Nhiếp Hàn Sương chôn xuống, không có khả năng lại đem hắn đào lên quấy rầy nàng nghỉ ngơi, đây là đối người chết đại bất kính, không phải là đến vạn không được đắc, nhất định không thể vì đó. Hàn Sương, ta phải đi, đợi ta giết chết những người kia, liền sẽ trở về nơi này. Hắn đứng dậy, trên mặt lần nữa khôi phục lạnh lùng, bộ pháp kiên định, im lặng rời đi. Chớp mắt thời gian, hắn thân ảnh liền biến mất ở trong rừng rậm. Mà cái kia mộ phần, không biết lúc nào toát ra một gốc cỏ non, có lẽ nếu không bao lâu, phía trên liền sẽ nở đầy tiên hoa, đó là nàng đã từng khát vọng đẹp. Giang Dịch dựa theo cái kia tế sứ lão giả ký ức, ở hoang thú rừng rậm bên trong tiến lên. Hắn từ đầu đến cuối đều không có quay đầu, bởi vì hắn sợ quay đầu, liền sẽ không đành lòng rời đi. Nhưng là hắn không thể không rời đi, hắn còn có rất nhiều huyên đệ, còn có lo lắng, còn có chưa hoàn thành tâm nguyện, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Nhiếp Hàn Sương thù càng không thể cứ tính như vậy. Hắn trước đó nắm trong tay, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa, đây là đại đạo chi lộ. Cho dù hắn hiện tại mất đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, hắn cũng sẽ hoàn toàn như trước đây đi xuống, hoàn thành hắn hoàn nguyện công tích vĩ đại. Bất quá trải qua sinh ly tử biệt sau đó, khó tránh khỏi sẽ trong đầu sinh ra một chút nhỏ bé suy nghĩ, đối với tương lai con đường nên như thế nào đi, như thế nào mới có thể tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Những cái này đều là hắn cần nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Trước mắt thế đạo thiên hạ đại loạn, khí vận phân tán đến mỗi người trên đầu, cho nên ngưu dụng xà thần đều hiện thân đi ra tranh đoạt khí vận, tăng lên thực lực, hy vọng ở trong loạn thế chiếm cứ một chỗ cắm rùi, ảnh hưởng tương lai cách cuộc biến hóa, vì đi đến mục đích ai cũng không để ý tất cả, cho nên cùng với làm cho người làm thiện, không bằng lấy giết dương thiện. Giang Dịch trong lòng cũng nghĩ đến rất nhiều, thời gian dần qua hiểu một chút sâu sắc đồ vật. Ta chỉ cần có cường đại thực lực, liền có thể đem những cái kia ác nhân toàn diện giết chết, ác nhân chết hết, liền sẽ không có người lại làm ác, thiên hạ tự nhiên là thái bình. Trên mặt hắn lạnh lùng nháy mắt càng tăng lên một phần, trong lòng sát cơ càng ngày càng mà trở nên ngưng trọng lên. Trước kia ta, liền là quá mức nhân từ, rất nhiều thời điểm đều không đủ quyết đoán tàn nhẫn, đến mức ồ thành sai lầm lớn, chiêu đến họa sát thân, từ đó hại Hàn Sương mệnh. Ông! Đúng lúc này, Giang Dịch trên người đột nhiên hiện ra kiếm quang, kiếm khí trùng thiên mà lên, một chuôi trường kiếm đột nhiên từ trên người hắn bay đi ra, tại hắn quanh thân vần quanh. Thanh kiếm này tự nhiên là Hạo Nhiên chi kiếm. Nó tựa hồ cảm nhận được Giang Dịch ý chí, từ đó bị kích thích ra. Nguyên lai ngươi chạy đến thân thể ta bên trong đi. Giang Dịch trên mặt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Từ khi Nhiếp Hàn Sương chết rồi, cái này Hạo Nhiên chi kiếm liền một mực đi theo hắn, nhưng là hắn từ vách núi phía trên nhảy xuống tỉnh lại sau đó, liền phát hiện hắn không thấy bóng dáng, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Hắn còn tưởng rằng nó bay mất, lại không nghĩ tới, Hạo Nhiên chi kiếm một mực đều ở trên người hắn. Hạo Nhiên chi kiếm, ngươi cũng đồng ý ta ý nghĩ sao? Giang Dịch nói ra. Ông ông! Hạo Nhiên chi kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn, run rẩy hai lần tựa hồ đang đáp lại hắn lời nói. Tốt! Có ngươi bồi ta, Ngô Đạo không cô? Giang Dịch vươn tay ra. Hạo Nhiên chi kiếm liền tự động rơi ở trong tay hắn, dĩ nhiên cùng hắn có một loại tâm linh tương thông cảm giác. Cái này trung phẩm linh khí, rốt cuộc công nhận hắn. Tiếp xuống ta con đường, chú định trải đầy máu tanh, ngươi cùng ta cùng một chỗ, giết những người kia, vì ngươi chủ nhân báo thù rửa hận. Một ngày sau đó, hắn rốt cuộc đi ra hoang thú rừng rậm. Hắn thật sâu hít thở một hơi, tức khắc liền cảm nhận được một cỗ huyết tinh thê lương, man hoang chi khí, tựa hồ đi tới một cái khác thế giới dường như. Mảnh này đại địa, là lạ lắm, nhưng hắn tâm thần đột nhiên nhảy, huyết dịch ra tốc, dường như tồn tại một cỗ kỳ dị lực lượng, khiến cho hắn hô hấp gấp rút, có chút không thở nổi. Đại địa còn có rất nhiều băng tuyết vẫn chưa hóa đi, làm cho người cảm giác được không khí mười phần rét lạnh. Nơi xa thổi tới gió, mười phần lạnh lẽo, rơi vào trên mặt hắn, như đao quát một dạng. Giang Dịch từ cái kia tế sứ lão giả túi trữ vật, lấy ra một kiện rộng thùng thình vải bố giáp áo xuyên ở trên người. Trên thực tế hắn cũng không lạnh, nhưng là mảnh này đại địa tựa hồ ẩn chứa một cỗ lạ lẫm bài xích đối với hắn cái này khách không mời mà đến phi thường không chào đón. Hắn chân khí ở trong này nhận lấy to lớn áp chế. Duy chỉ có niệm lực hơi đỡ một ít. Càng đi về phía trước, loại cảm giác này lại càng tăng nồng đậm. Đến cuối cùng, hắn trái tim nhanh đến mức cơ hồ muốn nhảy đi ra, muốn nổ tung lên, truyền đến một cỗ đau đớn cảm giác. Khó trách những cái kia nhân tộc đều không nguyện ý đi tới đại hoang. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức có một chút minh ngộ. Hắn tức khắc vận chuyển thái cổ man thần kinh, bốn chữ lớn ở thể nội vận dạo qua một vòng, trên người hiện ra man văn đến, mới biến tốt rất nhiều. Trong một chớp mắt, hắn ăn mặc vải bố giáp áo, hiện hiện man văn, liền giống như hóa thân trở thành một cái hoang tộc chiến sĩ dường như, phi thường tương tự. Hoang thú rừng rậm phủ cận có ba cái bộ tộc, huyết bức, ô tích vượt chu, căn cứ cái kia tế sứ lão giả ký ức. Huyết bức bộ tộc bên trong có một chương địa đồ, tựa hồ cùng thu hoang chi địa có quan hệ. Giang Dịch vừa đi, một bên ở trong lòng nghĩ đến, tức khắc ánh mắt lóe lên, thế là liền hướng huyết bức bộ tộc mà đi. Dừng lại. Nhưng đang ở lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp lấy ba đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, ngăn cản hắn đường đi. Giang Dịch hơi sững sờ, hắn vừa mới đang suy tư cũng không chú ý tới chung quanh sự vật. Cái này ba đạo thân ảnh là ba cái ăn mặc gia thú thanh niên, trên người có mấy chục đạo man văn hiện ra đến, có một chút thực lực mang theo. Bất quá trên người bọn họ man văn lại cùng huyết bức bộ tộc khác biệt, mà là hiện ra màu đen nhánh, loáng thoáng tựa hồ muốn ngưng tụ trở thành một cái ô tích. Hiển nhiên ba người này là ô tích bộ tộc tộc nhân. Ngươi là huyết bức bộ tộc nhân. Làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi? Ba người đi tới, ở Giang Dịch trên người quét mắt một phen, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người cái kia vải bố giáp trên áo một cái to lớn huyết sắc con rơi, ánh mắt lóe lên, trong đó một cái thanh niên cau mày, mở miệng hỏi. Mấy vị có việc? Giang Dịch không có trả lời, hỏi ngược lại. Ta tới hỏi ngươi, các ngươi huyết bức bộ tộc tế sứ đại nhân xuất lính nhiều như vậy tộc nhân tiến vào hoang thú rừng rậm làm cái gì? Có phải hay không ở hoang thú xâm lâm mặt phát hiện cái gì bảo bối? Ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói ra, chúng ta cam đoan sẽ không làm khó ngươi, nếu không. Một người thanh niên khác lạnh giọng nói ra. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. Huyết bức bộ tộc. Giang Dịch vừa mới đi ra hoang thú rừng rậm, không nghĩ đến liền gặp ba cái ô tích bộ tộc tộc nhân. Ba người này có ngưng văn cảnh trung kỳ thực lực, ở chỗ này cũng đã tính được là cao thủ thanh niên tài tuấn, có thể đi ngang trên cơ bản sẽ không gặp phải cái gì quá lớn nguy hiểm. Bọn họ trông thấy Giang Dịch mặc trên người huyết bức bộ tộc quần áo, có man văn hiển hiện cũng không nhìn ra sơ hở gì, một cách tự nhiên đem hắn coi là huyết bức bộ tộc người. Bất quá huyết bức, ô tích tuyệt chu ba cái này bộ tộc cách nhau không xa, đồng thời tồn tại cực lớn ăn oán tranh chấp, bậc này niên kỷ người, bọn họ trên cơ bản đều biết rõ. Nhưng là Giang Dịch khuôn mặt lại làm cho bọn họ cảm giác được một cỗ lạ lẫm, tựa hồ cho tới bây giờ không có gặp qua một người như vậy vật. Bất quá bọn họ người đông thế mạnh, có cường đại thực lực, cũng không có suy nghĩ nhiều, tựa hồ cũng đã ăn chắc đối phương uy hiếp, lộ rõ trên mặt. Nếu không như thế nào? Giang Dịch mặt không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi. Hắn cũng đã nhìn ra ba người này tâm tư, đơn giản liền là phát hiện huyết bức bộ tộc có một số đông người tiến vào hoang thú rừng rậm, tức khắc liền hiện lên ý đồ xấu tới điều tra tình huống, nếu như có chỗ tốt gì cũng có thể kiếm một chén canh. Tiểu tử, không muốn chấp mê bất ngộ, chúng ta ba cái không phải ngươi có thể đắc tội, ngoan ngoãn mà giao phó, còn có thể có mạng sống cơ hội, bằng không thì ở nơi này dã ngoại hoang vu giết ngươi, coi như bị huyết bức bộ tộc biết rõ, cũng tra không được trên đầu chúng ta đến. Cái kia thanh niên lạnh uống. Tới đây cho ta a, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng sao? Một cái khác thanh niên, hai mắt bên trong lóe qua một tia hung lệ. Lôi Lệ Phong Hành cũng không phải nói nhảm, trực tiếp động thủ, chợt đưa tay hướng về Giang Dịch nắm tới, tựa hồ muốn đem hắn trực tiếp bắt lại, hung hăng tiến hành ép hỏi. Xoẹt xẹt. Hắn năm ngón tay đảo qua Giang Dịch cổ áo, một cách đem cái kia kiện vải bố giáp áo xốc lên, triệt để lộ ra Giang Dịch trên vai trái man văn hình dạng. Lít nha lít nhít man văn hiện hiện ở bọn hắn tầm mắt. Đây là cái gì? Cái kia đồng thủ thanh niên lập tức hét sầm lên, một cỗ bàng bạc huyết khí, hung hăng trùng kích ở hắn tâm thần ở giữa. 120 đạo man văn. Một cái khác thanh niên liên tục lui bước, một mặt ngốc trệ, lộ ra khó có thể tin. Ngươi không phải huyết bức bộ tộc người, ngươi rốt cuộc là người nào? Cái cuối cùng thanh niên, nghẹn ngào kêu lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Bọn họ ba cái, phảng phất đụng gặp rùa đồng dạng, tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt cái này so bọn họ còn muốn tuổi trẻ thiếu niên, trên người lại có 120 đạo man văn, ngưng tụ trở thành một cái cự trảo, đồng thời hiện ra từng khối hắc sắc lân phiến, dục dục sinh huy. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua loại này man văn, cũng không biết dạng này cự trảo đồ đằng, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Bọn họ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hối hận. Không nên tham lam đi tới nơi này, lại càng không nên ngăn lại người này. Đây là một cái nan giải ác mộng. Các ngươi không phải nghĩ từ trên người của ta biết rõ tin tức sao? Vậy ta liền nói cho các ngươi. Giang Dịch phát ra băng lãnh đến cực điểm thanh âm. Những cái kia huyết bức bộ tộc nhân tiến vào hoang thú rừng rậm cũng không phải phát hiện cái gì bảo bối, mà là vì giết ta, bất quá cũng đã toàn bộ bị ta giết chết, triệt triệt để giết chết, hiện tại chỉ sợ liền thi thể cũng không tìm tới, cũng đã trở thành dã thú no bụng chi thực, các ngươi còn có nghi vấn gì hay không? Thanh âm này rơi vào ba người trong tay, nhấc lên một cỗ trước đó chưa từng có phong bạo, trùng kích não hải, dọa người nghe. Trốn! Ngắn ngủi kinh dị sau đó, bọn họ lập tức quay người chạy trốn. Nhưng là Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, trong đó một cái thanh niên liền gặp đến một cỗ cự lực lôi kéo, bay ngược trở về, bị Giang Dịch năm ngón tay nắm được đầu lâu. Mấy hơi thở sau, hắn thất khiếu đổ máu tử vong. Mà hai cái khác thanh niên lúc này cũng đã chạy như bay đến ngàn trượng bên ngoài, mắt thấy liền muốn biến mất trong mắt màn, nhưng là Giang Dịch không nhanh không chậm, vung tay lên một cái. A! Hai tiếng kêu thảm vang lên, hai người kia tức khắc một đầu cắm xuống, sau đó trực tiếp ngã ở trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, đáng tiếc cũng đã không có bất luận cái gì thần thái. Ba cái này ô tích bộ tộc thanh niên tài tuấn, trong nháy mắt liền chết ở Giang Dịch trong tay. Mà Giang Dịch thân ảnh cũng đã biến mất ở nơi xa. Thông qua sưu linh chi thuật, hắn lập tức đối ô tích bộ tộc có hiểu một chút. Bất quá đây chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, hắn mục tiêu cũng không phải là ô tích bộ tộc, mà là huyết bước bộ tộc. Mấy cái canh giờ sau đó, sắc trời tối xuống, Giang Dịch liền nhìn thấy phía trước lóe ra yếu ớt đèn đuốc, cái mũi bên trong càng là ngửi thấy một cỗ huyết tinh chi khí trận trận đập vào mặt, phảng phất đi vào đồ tể trường một dạng. Theo lấy tới gần, cái kia đèn đuốc càng phát mà rõ ràng trước mắt hắn, xuất hiện vô số cự mộc, những cái này cự mộc thật sâu cắm vào dưới mặt đất, lộ ra mặt đất 10 trượng cao, trên đỉnh bị vót nhọn thẳng tắp mà đứng, hình thành một mặt tường gỗ. Này chút ít yếu đèn đuốc bắt đầu từ cái này tường gỗ khe hở tràn ra. Giang Dịch đứng cao nhìn xa, nhìn xuống, liền nhìn thấy cái kia tường gỗ là từng tòa phòng ốt. Những cái này phòng ốt 10 phần thô ráp, toàn bộ từ thủ một cùng cự thạch hỗn hợp dựng mà thành. Những cái kia không đi ra địa phương thì là dùng giã thú ra đến may vá, phi thường kiên cố, rắn chắc. Đây là một cái bộ lạc. Chiếm cứ ước chừng chu vi vài dặm chi địa, trong đó thiêu đốt lên vô số lửa trại, chu vi tụ lấy vô số thân ảnh. Những cái kia lửa trại có rất nhiều bị thiêu nướng được bốc lên dầu thịt heo khối tản mát ra trận trận hương khí, làm cho người ăn vị mở rộng, nhưng lại không có người hành động. Ở nơi này bộ lạc chính giữa, thình lình tồn tại một mặt vải bố, trên đó in một cái to lớn huyết sắc con rơi, ở sóng gió thổi lất phất phía dưới bay phất phới. Hiển nhiên cái này bộ lạc liền là huyết bước bộ tộc. Đổi lại là thường ngày, sẽ có bộ tộc trung niên khinh nữ tử hướng về phía lửa trại nhảy múa, ngâm sướng ra ưu mỹ tiếng ca. Nhưng là giờ phút này, toàn bộ huyết bước bộ tộc yên tĩnh vô cùng, bao phủ ở một cỗ u ám bầu không khí. Cho dù ở phía xa cũng có thể cảm giác lấy được. Nguyên nhân trong đó rõ ràng là bởi vì tộc nhân chưa về, khiến cho mỗi người trên mặt lộ ra thật sâu lo lắng. Lúc này Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, bởi vì hắn trông thấy cái này huyết bước bộ tộc tồn tại không ít phụ nhân cùng hài đồng. Tộc trưởng đến. Đúng lúc này, một cái trung niên nam tử từ bộ tộc chỗ sâu đi tới, dẫn tới tất cả mọi người đều vây quanh đi lên. Cái này nam tử trung niên, trên người quần áo là từ da thú cùng vải thô thuộc da chế độ mà thành, da rẻ cực kỳ thô ráp, trên cổ treo một chuỗi bạch cốt vòng cổ, trên lỗ tai còn có cốt hoàn, toàn thân tràn đầy vẻ hung hãn. Thậm chí có thể nhìn thấy trên người hắn man văn cũng đã ngưng tụ trở thành hoàn chỉnh huyết sắc con rơi đồ đằng. Người này chính là huyết bức bộ tộc tộc trưởng thần biến cảnh cao thủ, gọi là Phong Viên. Tộc trưởng A Dũ, bọn họ làm sao còn chưa quay về? Một cái phụ nhân vội vàng kêu lên. Hắn trong miệng A Dũ chính là cái kia huyết bức bộ tộc thú khôi. Yên tâm đi, tế sứ đã dẫn người đi đến hoang thú rừng rậm, chắc chắn không có vấn đề gì. Tộc trưởng khẳng định nói ra. Hoang thú rừng rậm, mặc dù hoang thú rất nhiều tồn tại suy nghĩ tưởng không đến nguy hiểm, cũng thường xuyên có tộc nhân mệnh tang trong đó, nhưng lại cho tới bây giờ không có chết qua nhiều người như vậy. Nghĩ đến thú khôi bọn họ hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm, có lẽ chỉ là bị cái gì chậm trễ, cho nên mới không có đúng hạn trở về. Dù sao bọn họ lần này tiến vào hoang thú rừng rậm là muốn săn bắt toàn tộc vượt qua mùa đông lạnh lẽo cần thiết đồ ăn, cũng không dễ dàng. Hiện tại tế sứ càng là tự mình xuất mã, coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể giải quyết dễ dàng, đem tất cả tộc nhân mang trở về. Cũng đã ba ngày, tế sứ đại nhân làm sao còn chưa quay về? Hoang thú rừng rậm vô cùng nguy hiểm, không ít tộc nhân đều chết ở trong đó, nếu như gặp được cái gì cường đại hoang thú, vậy thì xong rồi. hài tử của ta cũng đi hoang thú rừng rậm, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, vậy phải làm sao bây giờ? Cho dù như thế, bọn họ vẫn là không an tâm, tồn tại một cỗ nồng đậm lo lắng, không nhịn được liền sẽ suy nghĩ lung tung. Trong một chớp mắt, càng ngày càng nhiều tộc nhân biến rối loạn lên, trong đó lấy phụ nhân làm chủ, bởi vì bọn hắn trưởng phu, hoặc là hài tử, đều đi theo tế sứ đi hoang thú rừng rậm. Đó là các nàng sinh mệnh toàn bộ, nhân sinh hy vọng. An tĩnh. Đúng lúc này, tộc trưởng lớn tiếng vừa quát, lập tức đem tất cả thanh âm ép xuống, sau đó trấn định nói ra. Mọi người an tâm chớ vội, tế sứ tự mình xuất mã, tất nhiên bảo tất cả tộc nhân không việc gì, bây giờ sắc trời đã muộn, các ngươi riêng phần mình trở về, có lẽ sáng sớm ngày mai mở to mắt thời điểm, liền sẽ trông thấy bọn họ thắng lợi trở về thân ảnh. Tộc trưởng là toàn bộ bộ tộc lãnh tụ, có cực cao địa vị, nói chuyện tự nhiên có to lớn phân lượng. Lời này vừa ra cũng rất có đạo lý, bọn họ cũng tìm không thấy cái gì tốt nói, chỉ có thể hậm hực rời đi, sống qua đêm tối trông mong thân trở về. Duy chỉ có đống lửa kia còn tại lúc bút thiêu đốt lên, nhưng là cũng thời gian dần qua dập tắt xuống dưới. Cái kia huyết bước bộ tộc tộc trưởng đem tất cả tộc nhân thuyết phục trở về sau đó, cũng không có trở lại trụ sở, mà là trực tiếp đi về phía trước, xuyên qua rất nhiều phòng ốt. Sau đó đi tới phía tây một chỗ to lớn sân bãi. Cái này sân bãi chu vi trăm bước tả hữu chính giữa có một chỗ đài cao thì là có một tòa to lớn một điêu, lại là một cái huyết sắc con rơi, nhìn qua mười phần dữ tợn kinh khủng. Tòa này một điêu, liền là toàn bộ bộ tộc đồ đẳng. Mà cái này chỗ đài cao thì là bộ tộc tế đàn, tất cả hiến tế hoạt động đều ở nơi này cử hành trang nghiêm. Sát khí dày đặc. Cái này huyết bức bộ tộc tộc trưởng đi tới nơi này sau, liền hướng về cái kia huyết sắc con rơi đồ đằng quỳ xuống, dập đầu ba cái, tế bái một phen, sau đó đứng lên tiếp tục hướng về phía trước, bước lên thềm đá. Thông qua cửu tầng thềm đá, mới có thể đến đài cao phía trên. Những cái này thềm đá, khắp nơi lốm đốm lấm tấm, đó là máu tươi nhỏ xuống dấu vết. Tế sứ sớm hẳn là trở về, tại sao đi ba ngày, chậm chạp chưa về? Hoang thú rừng rậm bên trong đến cùng phát sinh sự tình gì? Hắn sắc mặt ngưng trọng, ở trong lòng nghĩ đến. Trên thực tế mấy ngày nay, hắn một mực tâm thần có chút không tập trung, không cách nào nặng lòng yên tĩnh tức giận tiến hành tu luyện, dường như muốn phát sinh cái đại sự gì một dạng. Từ khi hắn lên làm huyết bức bộ tộc tộc trưởng đến nay, tựa hồ còn cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này, đúng lúc gặp tộc nhân thú liệp chưa về, tế sứ mang người đi trước điều tra, liền xuất hiện loại này mãnh liệt cảm giác, hiển nhiên không phải là cái gì điểm tốt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467. Đồ đằng tinh. Chính là bởi vì tâm thần có chút không tập trung, huyết bức tộc trưởng phong viên mới đi tới tế đàn. Tòa này tế đàn, dường như đã có nhiều năm phong xương, vết máu lốm đốm, thấu lộ ra một cỗ huyết tinh thê lương cảm giác, trên đó điêu khắc vô số đồ án, đó là toàn bộ huyết bức bộ tộc lịch sử, có chừng mấy chục bức nhiều. Huyết bức tộc trưởng leo lên cửu tầng thềm đá, đến tế đàn, đi thẳng tới cái kia to lớn huyết sắc con rơi đồ đằng phía dưới, ngẩng đầu nhìn một cái. Ông ông! Trong một chớp mắt, hắn toàn thân một trận lay động, liên tục lui ra phía sau mấy bước, cơ hồ muốn té lăn trên đất, sắc mặt bỗng nhiên biến một mảnh trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Tế sứ! Ta huyết bức bộ tộc tế sứ, thất diệp đại vô sư. Làm sao sẽ vẫn lạc? Sau nửa ngày, hắn trong miệng chợt phát ra khàn khàn thanh âm, cả người tựa hồ biến già nua lên. Chỉ thấy cái kia huyết sắc con rơi đồ đằng mi tâm, thình lình đã nứt ra một đầu cử may, khiến cho toàn bộ đồ đằng biến không trọn vẹn không hoàn chỉnh, nhìn thấy mà giật mình. Tế sứ là một bộ tộc lãnh tụ tinh thần, trưởng quản lấy hiến tế sự tình, cái kia huyết bức bộ tộc tế sứ sống 70 năm tình cảnh, đại bộ phận thời gian đều ở đây tế đàn, dẫn lính toàn bộ tộc nhân tiến hành hiến tế, tế bái. tối tăm, bức đồ này đằng liền cùng tế sứ tồn tại một cỗ tinh thần liên hệ, một khi tế sứ tao ngộ bất chắc, đồ đằng phía trên liền sẽ xuất hiện dị trạng. Giờ phút này dị trạng tạo ra, đồ đằng vỡ ra một đầu cử may, vậy liền cho thấy tế sứ cũng đã gặp phải bất chắc. Cái này phát hiện, lập tức khiến cho huyết bức tộc trưởng thâm thù đà kích, phảng phất cảm thấy trời sập một dạng. Một bộ tộc, nếu không có tế sứ, liền sẽ rất đi mau hướng suy vong. Trừ phi tìm tới mới tế sứ mới được. Nhưng là cũng không phải là người người đều có thể trở thành tế sứ, ít nhất cũng phải có thất diệp đại vu sư tu vi mới có thể thắng, cho dù tế sứ chi vị toàn bộ huyết bức bộ tộc, liền chỉ có một tôn thất diệp đại vu sư mà thôi, cũng tìm không được cái thứ hai. Coi như ở toàn bộ thu hoang chi địa, thất diệp đại vu sư cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, phượng mao lân giác, đồng thời cơ hồ đều là tế sứ tồn tại. Biết bát nhất là, lần này tế sứ mang theo rất nhiều tuổi trẻ tộc nhân đi hoang thú rừng rậm, liền hắn đều gặp phải bất chắc, có thể nghĩ, những cái kia tuổi trẻ tộc nhân có thể trả có thể mạng sống sao? Hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ ta huyết bức bộ tộc trăm năm lịch sử, rốt cuộc muốn đi hướng diệt vong sao? Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra không cam tâm. Đúng lúc này, cái kia huyết sắc con rơi đồ đằng trên người đột nhiên huyết quang lóe lên. Người nào? Huyết bức tộc trưởng sắc mặt biến đổi, vội vàng quay đầu, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tế đàn 50 trượng bên ngoài. Hắn thế mà không có bất luận cái gì phát giác. Đây là một cái thiếu niên, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là sắc mặt lại mang theo một cỗ lạnh lùng, hắn trên người dĩ nhiên ăn mặc huyết bức bộ tộc vải bố giáp áo, đó chính là tế sứ quần áo. Cái này phát hiện, làm hắn trong lòng lật lên kinh thiên sóng biển, trong mơ hồ trong lòng đã có suy đoán. Ngươi không cần hoài nghi, huyết bức bộ tộc nhân cũng đã toàn bộ chết ở hoang thú rừng rậm, chính là bị ta giết chết. Giang Dịch lạnh lùng nói ra. Cái kia huyết bức tộc trưởng tâm thần đại chấn, cứ việc đã có suy đoán, nhưng là giờ phút này tìm được chứng minh, vẫn là không nhịn được hoang mang, phát lên tuyệt vọng. Ngươi giết chết ta huyết bức bộ tộc tế sứ, giết chết ta huyết bức bộ tộc thượng trăm binh sĩ, hiện tại đi tới nơi này, chẳng lẽ là nghĩ đem toàn bộ huyết bức bộ tộc chém giết hầu như không còn. Ta coi như liều mạng cách mạng này, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Huyết bức tộc trưởng đem tuyệt vọng che giấu lên, trên mặt lộ ra điên cuồng ý, tức khắc bàng bạc huyết khí bảo thể mà ra, đem trên người hắn quần áo nứt vỡ, thân trên, hiện ra trên người hoàn chỉnh huyết sắc con rơi đồ đằng đến. Hắn không có công kích Giang Dịch, mà là nâng lên tay phải, đem năm ngón tay cắm vào bản thân ngực, cái kia huyết sắc con rơi đồ đằng mi tâm, tức khắc đại lượng máu tươi vẩy ra đi ra, rơi xuống tế đàn phía trên. Mười ngày đó huyết bức linh tuân theo ước định, giáng lâm thế gian. Hắn tức khắc lộ ra vẻ thống khổ, ngửa mặt lên trời tê hống. Cái kia tế đàn có từng đạo rãnh máu, những cái này rãnh máu còn có chưa vết máu khô khốc, những cái này máu tươi cũng không phải là máu người, mà là dã thú máu. Cái này tế đàn ở cái kia tế sứ lão giả chủ trì phía dưới, nhuộm qua quá nhiều dã thú máu tươi đến mức cái kia rãnh máu bên trong vết máu chưa bao giờ khô cạn qua. Lúc này cái kia huyết bức tộc trưởng máu tươi vẩy ra đi ra, rơi xuống những cái này rãnh máu, khiến cho những cái kia máu tươi nhao nhao lưu bắt đầu chuyển động, khiến cho tế đàn phát sinh vận chuyển. Ở tại lời nói truyền ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi trùng thiên mà lên, khiến cho toàn bộ thiên không tinh thần nháy mắt ảm đạm xuống, một cỗ âm trầm chi khí từ giữa thiên địa này ngưng tụ đến. Không khí ngưng kết, tựa hồ liền gió cũng phát sinh đứng im, đại địa một mảnh tĩnh mịch. Trong một chớp mắt, cái kia tế đàn phía trên huyết sắc con rơi đồ đằng huyết quang mãnh liệt, tựa hồ đồng dạng, từ đó kích xả ra một đạo khổng lồ huyết quang, phô thiên cách địa hướng về Giang Dịch cuồn cuộn cuốn tới. Đạo kia huyết quang thế mà tồn tại một cái mơ hồ thân ảnh, đó là một cái to lớn huyết sắc con rơi hình thể, mang theo khát máu quang mang, âm trầm mà kinh khủng. Ân! Giang Dịch ánh mắt lóe lên, hoàn toàn không nghĩ tới còn có bậc này chuyện kỳ dị. Đại Hoang, mỗi một cái bộ tộc đều có thuộc về bản thân đồ đằng, mỗi một cái tộc nhân coi đây là tín phụng, ngưng tụ man văn thu hoạch được thần biến lực lượng. Bước đồ này đằng chỉ là một loại tinh thần biểu tượng mà thôi, cũng không tồn tại, nhưng là hiện tại nhưng ở cái kia huyết bước tộc trưởng huyết tế phía dưới, xuất hiện ở bên trong thiên địa, có thể nói thiên phương dạ đàm, không thể tưởng tượng nổi. Phi thường ly kỳ, phi thường dụng dị. Đồ đằng hiển linh. Giang Dịch trong ấp, lập tức liền xuất hiện như thế bốn chữ. Không sai, bước đồ này đằng chính là lấy một loại hiển linh phương thức xuất hiện, sau đó tiến hành công kích. Cái kia to lớn huyết sắc con rơi linh thể tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh giết đến trên người hắn. Nhưng là Giang Dịch lại không chút nào biến sắc, chợt duỗi ra tay phải, hung hăng một chảo, tức khắc toàn thân 120 đầu man văn nổi lên, ngưng tụ thành một cái to lớn móng vuốt. Một chảo ở giữa, cái kia huyết sắc con rơi linh thể lập tức run lên, lập tức sụp đổ. Vẹn vẹn một cái, liền diệt cái này huyết bức linh. Răng rắc. Cùng lúc đó, cái kia tế đàn phía trên huyết sắc con rơi đồ đằng cũng xuất hiện giống như mạng nhện vết sách, phá vỡ ra đến, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Mà cái kia mảnh gỗ vụn tựa hồ có cái gì đồ vật chiếu lấp lánh. Giang Dịch vẫy tay, vật kia liền bay tới, rơi ở trong tay hắn, hiện ra một viên móng tay lớn nhỏ huyết sắc tinh thể. Đây là... Giang Dịch nhìn xem cái này huyết sắc tinh thể, trong lòng đột nhiên phanh phanh ra tốc nhảy lên, yết hầu phát khô, một cái nói ra được lời đến. Nhưng là hắn cảm giác được cái này huyết sắc tinh thể đối với hắn tới nói là một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật. Hắn tức khắc hít sâu một hơi, liền tranh thủ cái này huyết sắc tinh thể thu vào trong túi trữ vật, mới khôi phục bình tĩnh trở lại, chờ có thời gian sẽ chậm chậm tiến hành nghiên cứu, cái kia đến cùng là thứ gì. Phốc! Cái kia huyết bức tộc trưởng liên tục phun mấy cái máu tươi, sắc mặt trắng bạch vô cùng, lộ ra một cỗ cho tàn. Ngươi dĩ nhiên ngưng tụ 120 đầu man văn, diệt tộc ta tế hiến trăm năm huyết bức linh. Người này cường đại triệt triệt để vượt quá hắn tưởng tượng, như thế cường đại, huyết bức linh, lại bị một cái diệt sát, không cần tốn nhiều sức. Hắn rốt cuộc biết rõ tế sứ, còn có những cái kia tộc nhân vì sao sẽ toàn bộ bị người này giết chết. Căn cứ hắn hiểu rõ, thu hoang chi địa cường đại nhất bộ tộc cũng không ngưng tụ ra 120 đầu man văn, tựa hồ chỉ có đông hoang đại tộc mới có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy man văn đến. Chẳng lẽ hắn không phải thu hoang người, mà là đến từ đông hoang đại tộc? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, làm hắn hãi hùng khiếp vía, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể như thế tuổi trẻ liền ngưng tụ ra 120 đạo man văn, coi như ở đông hoang đại tộc cũng là tuyệt thế thiên tài, dạng này nhân vật, làm sao sẽ đi tới nơi này thu hoang chi địa? Đi tới nơi này vắng vẻ hoang thú rừng rậm. Công tử bậc này thân phận, vì sao sẽ đối ta huyết bức bộ tộc chém tận giết tuyệt? Huyết bức tộc trưởng cũng đã xác định trong lòng suy nghĩ, thế là trầm giọng hỏi. Ngươi nhìn ra. Giang Dịch ánh mắt chớp lên. Công tử hẳn là đông hoang đại tộc đi ra tuyệt thế thiên tài. À, ngươi nếu muốn tiêu diệt huyết bức bộ tộc chỉ là một câu lời mà thôi, không cần tự mình động thủ. Huyết bức tộc trưởng nghe được lời này càng ngày càng mà trở nên khẳng định lên. Đông hoang đại tộc. Giang Dịch tâm thần khẽ động, từ cái kia tế sứ lão giả ký ức, hắn đã biết rồi cái này thu hoang chi địa chỉ là đông hoang một góc, thâm sơn cùng cốc, không có ý nghĩa, nơi nào có rất nhiều to lớn bộ tộc, xa xa không phải huyết bức, ô tích vượt chu ba cái này bộ tộc có thể bằng được. Đông hoang đại tộc trong nháy mắt, liền có thể nhường vô số bộ tộc cho bụi chôn vùi. Giang Dịch đối với đông hoang, vẹn vẹn giới hạn trong cái kia tế sứ lão giả biết, cũng hết sức có hạn, dứt khoát trầm mặt không nói, lạnh lùng nhìn xem huyết bức tộc trưởng. Nhưng không nói lời nào, liền đại biểu ngầm thừa nhận, nếu thực sự là đến từ đông hoang đại tộc tuyệt thế thiên tài, tự nhiên là như vậy thái độ cao cao tại thượng, không có mảy may không ổn. Huyết bức tộc trưởng lập tức có một loại bị xem thấu cảm giác, tâm thần rung mạnh. Giang Dịch trầm mặt, khiến cho hắn vô cùng hoang mang. Đối phương rõ ràng niên kỷ không lớn, lại làm cho hắn phát lên một cỗ to lớn áp bách lực lượng, phảng phất đối phương không phải một cái thiếu niên, mà là trăm tuổi lão nhân đồng dạng có cực sâu lòng dạ. Phù phù. Hắn dĩ nhiên quỳ xuống, cao giọng nói: "Công tử tại sao diệt ta huyết bước bộ tộc? Phong viên chết không có gì đáng tiếc." Giang Dịch tiếp tục trầm mặc, hắn đi tới nơi này là vì lấy được huyết bước trong bộ tộc tấm kia liên quan tới thu hoang chi địa địa đồ, nhưng nếu là nói ra, chỉ sợ không ổn. Chốc lát sau đó, hắn ý niệm khẽ động, lần nữa đem cái kia hạt huyết sắc tinh thể lấy ra. Ta là vì vật này mà đến. Nói xong, hắn lần nữa đem hắn thu hồi. Đồ đằng tinh. Cái kia huyết bức tộc trưởng giật nảy cả mình, bỗng nhiên nói ra: "Công tử săn bắt đồ đằng tinh, chẳng lẽ là nghĩ bản thân thành lập bộ tộc trở thành nhất tộc chi chủ, ghi tên sử sách?" Cái kia huyết sắc tinh thể gọi là đồ đằng tinh, là thành lập bộ tộc, xác định đồ đằng vật cần có, nếu không có đồ đằng tinh, liền thành lập không được bộ tộc. Mỗi một cái bộ tộc đồ đằng đều có đồ đằng tinh, bất quá lớn nhỏ cũng không một dạng, càng lớn bộ tộc bước đồ này nhảy mạnh, đồ đằng tinh tự nhiên càng lớn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. Thần kỳ mặt nạ. Đồ đằng tinh đối với bất kỳ một cách nào bộ tộc tới nói đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Giang Dịch nghe được lời này, lại kết hợp cái kia tế sứ lão giả ký ức, loáng thoáng, hắn đã biết rồi đồ đằng tinh này là vật gì. Ngươi biết được nhiều lắm. Giang Dịch thần sắc như thường, vẫn như cũ mang theo lạnh lùng. Huyết bước bộ tộc nguyện ý quy thuận công tử, là công tử ra sức châu ngựa. Cái kia huyết bức tộc trưởng đột nhiên cúi đầu, tỏ vẻ ra là ý thần phục. Bây giờ tế sứ đã chết, đồ đằng bị diệt, huyết bức bộ tộc sắp không còn tồn tại, nếu như có thể hiểu mệnh người này cùng đông hoang đại tộc nhấc lên một tia quan hệ, vậy cũng chỗ tốt vô tận. Đây là hắn trong lòng rất chân thực ý nghĩ. Đáng tiếc hắn nhất định thất vọng, bởi vì Giang Dịch cũng không phải là đến từ đông hoang đại tộc, cũng không phải hoang tộc người. Mà là nhân tộc, làm sao có thể thu phục huyết bức bộ tộc đây? Giang Dịch lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra: "Đem huyết bức trong bộ tộc bức kia thu hoang địa đồ giao ra đi." Huyết bức tộc trưởng trông thấy Giang Dịch cự tuyệt, hắn thần phục, toàn thân run lên, trên mặt tức khắc lộ ra tuyệt vọng, cả người tản mát ra một cỗ vẻ bi thương. Ở hắn nhìn đến, Giang Dịch không chịu nhận lấy huyết bức bộ tộc, chỉ vì huyết bức bộ tộc quá mức thấp kém, quá mức nhỏ yếu, không có chút nào giá trị thôi. Hắn không cam lòng, nhưng lại không dám phản kháng, người này cường đại kinh tâm động phách, một khi phản kháng liền sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Huống hồ hắn vừa mới vì thôi động ra huyết bức linh, mất đi đại lượng máu tươi, thân phụ trọng thương cũng đã biến suy yếu vô cùng, chỗ nào còn có phản kháng khí lực. Địa đồ không ở trên người của ta, mời công tử đi theo ta. Hắn thanh âm thê lương, cất bước tập tễnh từ tế đàn phía trên đi xuống, sau đó hướng phía trước mà đi. Giang Dịch ánh mắt hơi ngừng lại, tiếp lấy ý niệm khẽ động, bốn phía niệm lực bình chướng tức khắc biến mất, sau đó liền đi theo. Cái kia huyết bức linh, liền là bộ tộc này cường đại nhất thủ đoạn, cũng đã bị hắn diệt sát, còn có cái gì có thể uy hiếp đến hắn. Hắn cũng không sợ cái này huyết bức tộc trưởng đùa nghịch cái gì hoa dạng. Huyết bức bộ tộc bên trong có hơn 400 nhà, hơn 1.000 người, bởi vì tiến vào hoang thú rừng rậm thú liệp cùng ô tích tử chu tranh đấu không ngớt, chết không ít người, cho nên nam đinh cực ít. Lần này bị công tử giết biết bao nhiêu người, toàn bộ bộ tộc cơ hồ chỉ còn lại phụ nữ trẻ em yếu tàn. Hai người xuyên qua từng tòa phòng ốt, tốc độ không nhanh không chậm, cái kia huyết bức tộc trưởng ở bên trong dẫn đường, nhìn xem chung quanh cảnh tượng, đột nhiên mở miệng nói ra. Toàn bộ huyết bức bộ tộc, lúc này mười phần yên tĩnh, tất cả mọi người sớm đã ngủ say. Giang Dịch vẫn như cũ trầm mặc, lặng lặng cùng ở sau lưng hắn, chỉ chốc lát sau, liền đi tới một tòa thạch ốt trước đó. Nơi này là nhà của ta thê tử chết bởi bệnh hiểm nghèo, hài tử của ta cũng chết ở hoang thú rừng rậm, không biết là bị hoang thú giết chết, hay là bị ô tích vượt chu bộ tộc người giết chết. Xốc lên ra thú khâu lại mà thành cửa, hai người liền tiến vào thạch ốt. Vào mắt đi qua, đơn sơ vô cùng, giường đá, bàn gỗ, mấy chương ghế gỗ, còn có một chút gia thú chế tác quần áo, mấy chương đại cung cùng dùng thú cốt chế tác trang trí đồ vật. Giang Dịch quét mắt một vòng, liền biết rõ cái này huyết bức tộc trưởng vừa mới cũng không nói dối, hắn đã từng xác thực có một cái thê tử cùng hài tử, bởi vì cái này thạch ốt còn lưu lại rất nhiều dấu vết. Đáng tiếc bây giờ chỉ còn lại hắn một người thiên nhân vĩnh cách. Cái kia huyết bức tộc trưởng từ đầu giường lấy ra một ngụm ám hồng dương gỗ, sau đó đem hắn mở ra, bên trong là một chút dùng thú cốt tạo hình tinh mỹ trang sức, nhìn thấy những vật này trên mặt hắn lộ ra một chút nhu tình. Tiếp lấy hắn từ đó cầm lấy một cái hộp gỗ, đem hắn mở ra, bên trong là một khối bạch sắc gia thú. Đây cũng là thu hoang địa đồ. Giang Dịch tiếp nhận gia thú, ở trong tay mở ra. Lập tức liền nhìn thấy phía trên phát họa ra một chút hắc sắc đường cong, sau đó ghi chú một chút sơn mạch, dòng sông cùng vị trí bộ tộc tên. Tóm lại, bộ này địa đồ mười phần không rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là miêu tả một thứ đại khái hình dáng, xa xa không có người tộc bên trong những cái kia địa đồ tỉ mỉ. Đồng thời, cái này địa đồ cũng không hoàn chỉnh, miêu tả chỉ là thu hoang một bộ phận. Giang Dịch nhìn xem bộ này địa đồ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá lấy huyết bức bộ tộc lực lượng có thể đem nhiều như vậy đồ vật miêu tả ở một chương gia thú, cũng đã mười phần khó được. Công tử nếu cần càng thêm cặn kẽ thu hoang địa đồ, có thể đi ô tích vượt chu hai tộc, đồng thời hai tộc này cũng có thể lấy được đồ đằng tinh. Cái kia huyết bức tộc trưởng tựa hồ nhìn ra Giang Dịch trong mắt thất vọng, tức khắc mở miệng nói ra. Giang Dịch nghe ngóng, đem con mắt nhìn tới, nháy mắt lộ ra một cỗ sát cơ. Cái kia huyết bức tộc trưởng cảm nhận được cỗ này sát cơ, nhưng lại không có chút nào hoang mang, lần nữa từ ngụm kia trong cái dương lớn xuất ra một cái hộp đến. Công tử nếu là tiếp tục săn bắt đồ đằng tinh, vật này hẳn là đúng công tử sẽ có trọng dụng. Giang Dịch tiếp nhận hộp còn không kịp mở ra, liền nhìn thấy cái kia huyết bức tộc trưởng thân thể một quất. Ngã ở trên mặt đất, trong miệng phun mạnh ra huyết dịch, không có khí tức. Giang Dịch thật sâu liếc một cái, thở dài một hơi, sau đó liền quay người đi ra thạch ốt, thân ảnh lóe lên, liền lướt ra ngoài huyết bức bộ tộc, biến mất không thấy gì nữa. Huyết bức bộ tộc không có tộc trưởng cùng tế sứ, càng không có đồ đằng, không cần hắn đồng thủ, cũng không tiếp tục tồn tại. Giang Dịch rời đi sau đó, đến một cái không người chi địa. Ngồi ngay ngắn ở một khối cự thạch, đem cái kia hạt đồ đằng tinh lấy ra ngoài. Phanh phanh, phanh phanh. Đồ đằng tinh này vừa xuất hiện ở trong tay hắn, hắn trái tim lần nữa nhanh chóng nhảy lên, thể nội thái cổ man thần kinh dĩ nhiên tự động vận chuyển, man văn bao phủ, vặn vẹo, lan tràn đến cái kia đồ đằng tinh, sinh ra ra một cấu nguyên thủy khát vọng. Hắn thân thể vậy mà ở hấp thu viên này đồ đằng tinh. Giang Dịch giật nảy cả mình. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, viên này đồ đằng tinh liền ở trong tay hắn hoàn toàn biến mất, bị thân thể hoàn toàn hấp thu tiến vào, khiến cho trên người hắn một cách nhiều mười đạo man văn, biến thành 130 đạo man văn, phát họa ra mấy khối hắc sắc lân phiến. Cùng lúc đó, thiên địa huyền hoàng bốn cái kiểu chữ lần thứ hai ngưng thực một phần, chữ thứ năm thể ẩn ẩn có sinh sôi mà ra dấu hiệu. Mà Giang Dịch thương thế cũng khôi phục được chín thành. Đồ đằng tinh này dĩ nhiên có thể dùng để tu luyện thái cổ man thần kinh, tăng cường lực lượng. Giang Dịch trong mắt lóe ra mãnh liệt tinh quang. Trong khoảnh khắc, hắn đối với đồ đằng tinh nhận biết lần thứ hai rõ ràng một phần. Huyết bức bộ tộc nắm giữ trăm năm lịch sử, cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ săn giết dã thú, dùng hắn máu tươi tiến hành hiến tế. Những cái này máu tươi lực lượng cùng hiến tế lực lượng đi qua tích lũy tháng ngày, dung hợp cùng một chỗ, ở đồ đằng bên trong ngưng tụ thành tinh, thế là biến thành đồ đằng tinh. 100 năm thời gian, không biết tế hiến bao nhiêu giã thú, cũng vẹn vẹn mới ngưng tụ ra như thế một viên móng tay lớn nhỏ đồ đằng tinh, có thể thấy được cũng không dễ dàng. Đồ đằng vốn là tử vật căn bản không tồn tại, nhưng là đi qua hiến tế, vô số hoang tộc người cầu nguyện quỳ lạy, chúc phúc, tinh thần minh tưởng thời gian dần qua liền đản sinh ra, linh thần. Trên đời lúc đầu không có, linh thần tín phụng nhiều người, thế là liền tạo nên đi ra, linh thần. Huyết biên linh căn bản không tồn tại, nhưng là huyết bước bộ tộc người lại cho là hắn tồn tại, tế hiến trăm năm thời gian thế là nó liền thật tồn tại, thậm chí có thể hiển linh đi ra, chống cự ngoại địch. Cái này ước chừng liền là hoang tộc đồ đằng văn hóa, một loại kiên định không rời tín ngưỡng. Giang Dịch trong mắt lộ ra minh ngộ, nếu như không tự mình đi tới đại hoang căn bản liền không có khả năng hiểu được những vật này, coi như thi triển, sưu linh chi thuật. Chiếm lấy hoang tộc ký ức cũng chỉ là thông hiểu chín châu mất sợi lông. Nếu như ta có đầy đủ đồ đằng tinh, lại không phải là có thể đem thái cổ man thần kinh tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, ngưng tụ ra hoàn chỉnh côn bằng đồ đằng. Giang Dịch trong lòng tức khắc lửa nóng mà nghĩ đến. Bất quá đồ đằng tinh đối với một bộ tộc tới nói là cực kỳ trọng yếu đồ vật, nếu muốn thu hoạch được. Nhất định phải nắm giữ đối kháng toàn bộ bộ tộc thực lực mới được, nếu không liền là tự tìm tử lộ. Ô tích vườn chu. Lúc này, hắn nhớ tới cái kia huyết bức tộc trưởng mà nói. Thế là hắn xuất ra cái hộp kia trầm tư bên trong đem hắn mở ra, muốn nhìn xem đến cùng là thứ gì. Mặt nạ. Giang Dịch nhớ mày, cái này hộp cư nhiên là một chương mặt nạ. Chương này mặt nạ. Hiện ra bạch sắc trong suốt hình, xúc tu truyền đến từng tia băng lãnh cảm giác, như là hàn băng đồng dạng, nhưng lại mười phần mềm mại, cũng không biết là thứ gì chế tác mà thành kiên cố vô cùng. Vật này đối với ta tới nói có cái gì dùng? Chẳng lẽ muốn ta mang lên mặt nạ ẩn tàng thân phận? Giang Dịch lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá vật này, nếu là cái kia huyết bức bộ tộc trước khi chết cho ra, dùng để đổi lấy toàn bộ tộc nhân tính mệnh, liền tuyệt đối không có như thế đơn giản. Giang Dịch cẩn thận dò xét một phen, cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến, do dự một chút, hắn liền đem này mặt nạ hướng bản thân trên mặt dán đi. Trong một chớp mắt, cỗ kia băng lãnh cảm giác che kín toàn bộ mặt, sau đó lưu thông toàn thân, khiến cho hắn không khỏi đánh một cái lạnh run. Giang Dịch cảm giác được chương này mặt nạ phảng phất cùng bản thân mặt dung hợp ở cùng một chỗ, thủy nhũ giao dung, không phân khác biệt. Dạng này cảm giác làm cho người cảm thấy vô cùng quái dị. Hắn tức khắc từ trong túi trữ vật lấy ra một mặt đồng kính, phóng tới trước mắt xem xét, tức khắc lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là cái kia đồng kính bên trong gương mặt cũng đã không còn là bản thân bộ dáng. Mà là một cái hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Giang Dịch cẩn thận tường tận xem xét rất nhiều, vậy mà ở cái này khuôn mặt xa lạ bên trong tìm không đến bất kỳ sơ hở nào, phảng phất đây chính là hắn chân chính mặt mũi một dạng. Đồng thời hắn đột nhiên cảm giác được bản thân tựa hồ có thể dùng niệm lực điều khiển mặt nạ, thế là thôi động niệm lực, dung nhập vào mặt nạ, cái kia trong gương đồng gương mặt lập tức phát sinh biến hóa. Lại biến thành mặt khác một bộ tướng mạo. Này mặt nạ dĩ nhiên có thể tùy ý biến hóa. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chương này mặt nạ tại hắn điều khiển phía dưới, lại biến hóa mấy lần, xuất hiện nguyên một đám khác biệt gương mặt. Ảnh sát lâu có người đem dịch dung thuật phát huy đến cao thâm cảnh giới, có thể sử dụng ra người mặt nạ, dùng cái này cải biến bản thân bộ dáng. Nhưng là người kia ra mặt nạ, là cố định không thay đổi, chỉ có một cái gương mặt mà thôi, đồng thời tồn tại rất lớn sơ hở, ở trước mặt cao thủ, rất dễ dàng cũng sẽ bị nhìn thấu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Úc tích bộ tộc. Chương này mặt nạ mặc dù không cách nào gia tăng bản thân một chút xíu lực lượng, nhưng lại có thể dựa theo bản thân ý nguyện, biến hóa dung mạo, đồng thời thiên ý vô phùng, chỉ sợ coi như là vượt tiên đại năng đều nhìn không ra sơ hở. Bằng vào điểm này, chương này mặt nạ liền vô cùng thần kỳ, có cực cao giá trị, cơ hồ có thể cùng một kiện linh khí ngang nhau. Nếu là chương này mặt nạ rơi vào ảnh sát lâu những cái kia kim bài thích khách trong tay, không biết sẽ trên giang hồ nhấc lên bao nhiêu sóng gió, chỉ sợ coi như lại lợi hại cao thủ, cũng không tránh ra ám sát. Có chương này mặt nạ, lại tăng thêm thái cổ man thần kinh, ta liền có thể ở đại hoang bên trong tùy ý hành tẩu, không cần lo lắng bị người nhìn thấu thân phận. Giang Dịch đem mặt nạ lấy xuống, hai mắt tinh quang bùng lên. Loại này thần kỳ đồ vật, vì sao sẽ rơi vào huyết bức bộ tộc bên trong? Dựa theo đạo lý, lấy huyết bức bộ tộc lực lượng căn bản không cách nào nắm giữ bậc này bảo bối. Cái kia tế sứ lão giả trong trí nhớ, hoàn toàn không có chương này mặt nạ tồn tại, hiển nhiên liền cái khác không biết. Như thế nói rõ, chương này mặt nạ là huyết bức tộc trưởng một mình thu hoạch được, nhưng lại không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, mà là trầm mặc tại tâm, có lẽ sẽ có một ngày. Huyết bức bộ tộc có thể lợi dụng chương này mặt nạ quật khởi cũng nói không nhất định. Chỉ là rất đáng tiếc, Giang Dịch đột nhiên giáng lâm hoang thú rừng rậm, phá hủy nơi này tam túc đỉnh lập cục diện, khiến cho huyết bức bộ tộc xuất hiện diệt tộc nguy cơ. Huyết bức tộc trưởng cảm nhận được Giang Dịch sát cơ, không thể không đem này mặt nạ kính dâng ra đến đổi lấy tộc nhân tính mệnh. Nếu như huyết bức tộc trưởng không đem hắn lấy ra, Giang Dịch không có thi triển sưu linh chi thuật, một cách đem hắn giết chết, vậy cái này trương thần kỳ mặt nạ chỉ sợ vĩnh viễn đều muốn phủ bụi đáy hòm, không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Tóm lại, trương này mặt nạ cuối cùng vẫn là rơi xuống Giang Dịch trong tay, khẳng định có thể đưa nó to lớn nhất giá trị phát huy ra, sẽ không phung phí của trời. Thiên diện nhân sinh. Giang Dịch nhìn xem trương này mặt nạ, hồi tưởng lên hắn biến hóa vô tận thần năng, trong ấp đột nhiên vang lên bốn chữ này. Thế là hắn liền cho chương này mặt nạ lấy một cái tên, gọi là Thiên Diện Cụ. Có lẽ nó đã từng cũng có qua danh tự, chỉ là cái kia cũng đã trở thành lịch sử, không phải như vậy trọng yếu. Giang Dịch đem hắn thu hồi, sau đó bắt đầu nuốt sinh mệnh tuyền thủy, khôi phục thương thế. Hắn giết chết cái kia tế sứ lão giả, từ hắn trong túi trữ vật lấy được vô số dược tài cùng một bình sinh mệnh tuyền thủy, vừa mới lại từ huyết bức bộ tộc lấy được ba bình sinh mệnh tuyền thủy. Tổng cộng bốn bình sinh mệnh tuyền thủy, hắn chuẩn bị trước đem những cái này sinh mệnh tuyền thủy nuốt, lần thứ hai nhường thương thế khôi phục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao hoang tộc thủ đoạn quá mức dường dị, ở nơi này đại hoang bên trong hành tẩu tuyệt đối không thể phớt lờ. Cho dù là ở cách này vắng vẻ hoang thú rừng rậm, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trong nháy mắt, một đêm trôi qua. Ở cự ly huyết bước bộ tộc mấy chục sắm bên ngoài cũng có một bộ tộc. Bộ tộc này, lấy ô tích vì đồ đằng, hung tàn mà kinh khủng. Sáng sớm, hàn khí bay lên, băng tuyết tựa hồ lại hóa tan một phần. Đại nhật luồng thứ nhất quang mang hắt vấy đến bộ tộc này, đuổi đi ba phần hàn khí, độc thừa thanh tĩnh. Nhưng là rất nhanh phần này thanh tĩnh liền bị đánh vỡ. Một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy vô số ô tích bộ tộc người đi ra phòng, nhao nhao hướng về cùng một cái phương hướng mà đi. Cái phương hướng này là ô tích bộ tộc tế đàn vị trí. Ô tích bộ tộc tế đàn cùng huyết bước bộ tộc tế đàn không chênh lệch nhiều, chỉ là trên đó không có hình án kiện, chỉ có một chút phức tạp hoa văn. Tế đàn phía trên to lớn ô tích đồ đằng cũng không phải là một điêu, mà là tượng bùn. Dùng một loại mười phần sền sệt bầm đen sắc bùn đất trộn nước hỗn hợp, sau đó bóp thành ô tích hình thể, lại dùng liệt hỏa nung mà thành. Lúc này cái này tế đàn chỗ, bóng người lắc lư, toàn bộ ốc tích bộ tộc thanh niên trai trắng nam đinh đều tụ tập ở nơi này, còn có một chút tuổi trẻ thiếu nữ, ước chừng có 500-600 người. Trong đó có không ít người khí thế uy vũ, toàn thân man văn quấn quanh, có ngưng văn cảnh hậu kỳ thực lực, thuộc về bộ tộc bên trong người nổi bật, thanh niên tài tuấn. Ốc tích bộ tộc tộc trưởng, tế sứ thì là đứng ở trên tế đàn, thần sắc âm trầm vô cùng, tựa hồ phát sinh cái đại sự gì. Ở cái kia sân bãi, thế mà nằm ba bộ ốc tích bộ tộc người thi thể. Trong đó một người thất khiếu đổ máu, mặt mũi dữ tợn, đầu lâu phía trên có năm cái chỉ ấm, nhìn thấy mà giật mình. Hai người khác trên người thì là không có chút nào gì dạng, phảng phất chỉ là ngủ tiếp đi đồng dạng, bất quá lại cũng không mở to mắt tỉnh lại. Sơn Lăng, Nhiên Do, Mạc Hồi. Rất nhiều chạy tới tộc nhân, nhìn thấy cái này ba bộ thi thể không khỏi la hoảng lên, trong miệng thốt ra ba cái danh tự. Không ngừng vươn lên ốc tích tộc nhân, hôm nay có ba cái tuổi trẻ tộc nhân vĩnh viễn cách chúng ta đi xa, bị người giết chết, phơi thây hoang dã. Cái kia ốc tích bộ tộc tộc trưởng trông thấy tộc nhân đến đông đủ, tức khắc mở miệng nói ra thanh âm thê lương. Cái này ốc tích bộ tộc tộc trưởng là một người mặc áo da thú phục lão giả, tóc hoa râm bện trở thành rất nhiều bím tóc nhỏ, nhìn qua cũng đã vượt qua 50 tuổi bộ dáng, nhưng là trên mặt lại không có một đạo nếp nhăn, hai mắt phi thường lăng lệ, hữu thần uy nghiêm vô cùng. Hống, hống, hống. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, tất cả ô tích tộc nhân tức khắc người người trên mặt hung lệ chi sắc, hô lên từng đợt chói tai thanh âm. Nhiễm U, ngươi đến nói một chút, là ở chỗ nào phát hiện bọn họ thi thể? Cái kia ô tích tộc trưởng ánh mắt rơi vào một cái gia thú thanh niên trên người. Cái này gia thú thanh niên lập tức từ trong đám người đứng dậy, mở miệng nói ra. Hôm nay ta xuất lính mấy chục tộc nhân tiến về hoang thú rừng rậm thú liệp, nhưng là còn không có tiến vào hoang thú rừng rậm, liền phát hiện bọn họ ba cái thi thể, thế là liền đem thi thể dơ lên trở về. Người này chính là ô tích bộ tộc thú khôi. Hoang thú rừng rậm. Chẳng lẽ bọn họ gặp đến hoang thú công kích? Có người nghe được lời này tức khắc hoài nghi nói. Ở ô tích bộ tộc cũng có rất nhiều tộc nhân bởi vì gặp hoang thú công kích mà chết, cũng không hiếm lạ. Ta cũng đã cẩn thận điều tra qua, bọn họ là chết bởi đại vô sư tay. Đúng lúc này, cái kia ô tích bộ tộc tế sứ mở miệng nói chuyện. Cái này ô tích bộ tộc tế sứ cũng không phải là lão giả, mà là một cái trung niên nam nhân, người mặc hắc sắc vải đay thô quần áo, cái kia quần áo cũng có ô tích đồ đằng, toàn thân tản mát ra một cỗ âm trầm chi khí. Cái gì? Lời này vừa ra, rất nhiều tộc nhân liền kêu lên sợ hãi. Đại vu sư, đó là tế sứ cấp bậc nhân vật, phi thường lợi hại kinh khủng, ở nơi này hoang thú rừng rậm phủ cận, ba cái bộ tộc cũng chỉ có ba tôn thất diệp đại vu sư mà thôi. Mỗi cái bộ tộc chỉ có một cái. Trong một chớp mắt, sự tình liền biến sáng tỏ rất nhiều. Rốt cuộc là huyết bức bộ tộc hay là vượt nhện bộ tộc tế sứ giết bọn họ ba cái? Tất cả tộc nhân trên mặt biến âm trầm vô cùng. Nhất định là huyết bức bộ tộc. Đúng lúc này, một cái thiếu niên khẳng định nói ra. Văn tộc, ngươi tại sao như thế khẳng định? Ốc tích tộc trưởng lập tức hỏi. Bởi vì mấy ngày trước đó, huyết bức bộ tộc tế sứ dẫn theo rất nhiều tộc nhân đi hoang thú rừng rậm. Cái kia gọi là văn tục thiếu niên lớn tiếng nói ra. Ba người này chết ở hoang thú rừng rậm phủ cận, mà huyết bức bộ tộc tế sứ vừa vặn cũng đang hoang thú rừng rậm, lần này coi như là đồ đần cũng đã biết chân tướng. Không cần hoài nghi, liền là huyết bức bộ tộc làm. Nguyên lai là huyết bức bộ tộc. Sơn Lăng, Nhiên Do, về cuối bọn họ ba cách đều là ngưng văn cảnh trung kỳ thực lực, bộ tộc hy vọng. Hiện tại cứ như vậy bị huyết bức bộ tộc tế sứ giết, đáng chết. Tộc trưởng, huyết bức bộ tộc lại dám giết chúng ta ô tích bộ tộc thiên tài, nhất định không thể cứ tính như vậy. Giết! Nhất định muốn nhường huyết bức bộ tộc nợ máu trả bằng máu. Tất cả ô tích bộ tộc tộc nhân đều cuồng giống lên, sát cơ xâm xâm tựa hồ phải lập tức vọt tới huyết bức bộ tộc báo thù rửa hận. Ốc tích tộc trưởng cùng tế sứ lẫn nhau nhìn thoáng qua, thế là liền mở miệng nói ra. Tốt tốt tốt, huyết bức bộ tộc giết bản tộc thiên tài, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Ta thân làm ốc tích bộ tộc tộc trưởng, tự nhiên vì tộc nhân đòi lại công đạo, báo thù rửa hận. Hôm nay ở trên tế đàn, ngay trước vĩ đại ốc tích linh lập thể, tất nhiên muốn nhường huyết bức bộ tộc bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Giết, giết, giết. Nồng đậm tiếng la giết tức khắc từ mỗi một cái ô tích tộc nhân trong miệng bộc phát ra, bọn họ toàn thân tràn đầy phẫn nộ, cừu hận cùng đối máu tươi khát vọng. Một trận không thể tránh khỏi bộ tộc cuộc chiến tựa hồ liền như vậy kéo ra màn che. Đáng tiếc lúc này huyết bức bộ tộc cũng đã không có tộc trưởng cùng tế sứ, càng mất đi đại lượng tuổi trẻ cao thủ, căn bản không có khả năng ngăn cản được ô tích bộ tộc công kích. Một khi những cái này ô tích bộ tộc người đến huyết bức bộ tộc, có thể tưởng tượng được ra, đó là một trận thảm liệt đồ sát. Huyết bức bộ tộc tất vong. Bất quá đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên ở phía xa xuất hiện, hướng về ô tích bộ tộc đi tới. Người này chính là Giang Dịch. Bất quá hắn cũng đã mang lên thiên diện cụ, biến hóa đi ra một trương mi thanh mục tú gương mặt, nhìn qua 20 tuổi tả hữu, phi thường lạ lẫm, nhưng là cố kia lạnh lùng, lại là không thay đổi. Ngươi là ai? Đến ta ô tích bộ tộc chuyện gì? Giang Dịch đến, lập tức đưa tới trông coi đại môn ô tích tộc nhân chú ý, trong đó một cái đầu chọc đại hán cao giọng quát. Mở cửa. Giang Dịch ánh mắt quét tới, mở miệng nói ra. Cái kia đầu chọc đại hán toàn thân run lên, trong mắt mất đi thần thái, lập tức dựa theo Giang Dịch phân phó, mở ra ô tích bộ tộc đại môn. Giang Dịch lướt qua đại môn, đi vào. Sâm Võ đại ca, ngươi biết rõ hắn là ai? Mặt khác mấy cái cùng một chỗ trông coi đại môn ô tích tộc nhân trông thấy đầu chọc đại hán mở ra đại môn, đầu tiên là sững sờ, sau đó mở miệng hỏi. Bọn họ tựa hồ cho tới bây giờ không có gặp qua người này. Nhưng là cái kia gọi là Sâm Võ, đầu chọc đại hán không có trả lời bọn họ mà nói, mà là vung trong tay búa đá, phát động công kích. Mấy người căn bản không có kịp phản ứng, liền ngược lại ở trong vũng máu, liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Mà Sâm Võ lập tức cũng ngã ở trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Giang Dịch nghênh ngang đi vào ô tích bộ tộc, sau đó dựa theo cái kia gọi là nhiên do ô tích bộ tộc người ký ức, hướng tế đàn phương hướng đi đến. Trên đường đi, rất nhiều ô tích bộ tộc nhân đều thấy được hắn, lập tức cảm thấy một cỗ lạ lẫm, nhưng là cũng không tiến lên ngăn cản. Một chút thiếu nữ thậm chí nhìn thấy Giang Dịch dung mạo, lập tức sinh ra một cỗ thình thịch tâm động cảm giác, hai mắt phát sáng,